Đại thật xa đi vào Vân Lăng, chẳng lẽ chỉ là mộ danh mà đến? Sao có thể? Chương 490 là thành tâm thành ý sao? Vào lúc ban đêm, Liễu Sương hống ngủ hài tử lúc sau, đi ngang qua Sương Lạnh Các, từ bên ngoài xem trong phòng mặt không có bóng người, liền thẳng đến thư phòng đi đến. Hôm nay tứ gia là ở trong cung dùng bữa tối, lúc này còn không có xuất hiện ở trong phòng, phòng chừng là lại vội thượng. Cái kia Ôn Thụy Nhiên sự tình, thật là làm nàng có chút lo lắng, Bác Đường Xưởng sự tình, ở trong lòng nàng, chính là một cây thứ, chặt chẽ mà tạm ở nơi đó, trường thà chết hậu phát sinh sự tình, nàng đến nay đều nhớ rõ. Nếu này Ôn Thụy Nhiên thật sự chính là muốn cho tứ gia giúp hắn, trợ hắn cùng đại hoàng tử chống lại, trợ hắn đăng cơ làm hoàng thượng, như vậy lại giống như Bác Đường Xưởng giống nhau, đã có thể. Tưởng có chút xuất thần, liền tới rồi cửa thư phòng khẩu cũng không biết. Vẫn là Thanh Phong lớn tiếng thăm viếng hành lễ, mới làm nàng đổi qua thần. Thuộc hạ Thanh Phong, cấp vương phi thỉnh an. A, Nga, mau đứng lên đi. Liêu Sương có chút ngượng ngùng hư nâng xuống tay, phòng trừng tiểu tử này khẳng định kêu nàng vài thanh, bằng không sẽ không như vậy. Vương gia ở thư phòng vội cái gì đâu. Hồi vương phi nói, Lạc Trang chủ tới. Thanh Phong nói xong, quay đầu đẩy ra thư phòng môn, làm một cái thỉnh thủ thế. Liêu Sương cất bước đi vào thư phòng, Lạc Thanh Dương đang ngồi ở ghế trên uống trà, nhìn thấy cô em vợ tới, chạy nhanh đứng lên, thái độ tốt đẹp chào hỏi, đương nhiên, này trột dạ cũng muốn mệnh. Kia sự kiện chính mình nữ nhân còn hảo thu phục một ít, chính là cái này cô em vợ liền. Nghe nói kia lão tứ đều bị giáo huấn thực thảm, hắn này từ khi trở về kinh thành lúc sau, trong lòng liền các loại thỉnh thịch lên. Liêu Sương hiển nhiên tâm tư không ở nơi đó, còn nghiêng người đối Lạc Thanh Dương hành lễ, nói, tỷ phu tới, ngồi đi. Như vậy hành động, thật đúng là làm Lạc Thanh Dương thụ sủng nhược kinh, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chính vị chỗ ngồi tứ gia, nhướng mày không tiếng động dò hỏi. Người sau cũng cho hắn một cái ta không hiểu rõ biểu tình, anh em cột chèo hai cái đều là đầy đầu mờ mịt. Tứ gia từ chủ vị xuống dưới, đi đến Liêu Sương bên người, duỗi tay ôm nàng vòng eo, trầm thấp giọng nói hỏi. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ta hôm nay ở huyện các. Lời nói không đợi nói xong, Lạc Thanh Dương trực tiếp ra tiếng đánh gãy. Đúng rồi Sương Nhi, hôm nay ngươi ở huyện các, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta bên người người qua đi lúc sau, chỉ có ngươi một người ngồi ở chỗ kia, ngươi một người ra phủ. Tứ gia vừa nghe tiểu thê chính mình ra cửa, tức khắc mày ninh thành ngật đáp, ôm nàng cánh tay nắm thật chặt, mở miệng hỏi. Sao lại thế này? Huyết ảnh đâu? Thanh âm cất giấu lửa giận, thực hiển nhiên, là ở áp chế cháy khí. Liêu Sương phát hiện lúc sau, chạy nhanh ra tiếng thế huyết ảnh biện giải nói, ngươi đừng lo lắng, không phát sinh cái gì, huyết ảnh lúc ấy đi ra ngoài làm việc nhi. Lạc Thanh Dương vừa nghe cái này giải thích, trong lòng nghi hoặc không biết có nên hay không hỏi, ho nhẹ một chút, suy nghĩ một phen, thật cẩn thận hỏi. Cô em vợ à, kia tiểu nhị nói ngồi ở ngươi đối diện chính là cái nam tử. Kia nam tử là ai a? Là đại khải triều tam hoàng tử Ôn Thụy Nhiên. Gì? Cái gì? Hai cái nam nhân cơ hồ đồng thời kinh hô ra tiếng, đại khải triều tam hoàng tử đi vào Vân Lăng, bọn họ cũng là vừa rồi mới biết được tin tức, nhưng không nghĩ tới giữa trưa nha đầu này cũng đã gặp được, hơn nữa nàng thế nhưng có thể nói ra đối phương thân phận, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nha đầu này là căn bản không có cơ hội, đi nhận thức cái kia tam hoàng tử Ôn Thụy Nhiên, càng xác thực nói, nha đầu này cũng căn bản là không có cái kia hứng thú đi nhận thức, nhưng lúc này, tứ gia chạy nhanh nắm lấy kiểu thê bả vai, trên dưới đánh giá một phen, hỏi, hắn làm khó ngươi? Nói gì đó? Hắn? Liêu Sương lắc đầu, đánh gãy trượng phu dò hỏi, hắn không có làm khó ta, chỉ là cùng ta nói hắn muốn gặp ngươi. Còn có chính là trường nhạc cái kia tiểu lầu sự tình, hắn nói là hắn cấp thành ý. Lời này nói xong, thư phòng nội tức khắc an tĩnh xuống dưới, tứ gia ôm tiểu thê ngồi chung một cái ghế thượng, Lạc Thanh Dương còn lại là ngồi ở bọn họ đối diện, mày nhíu chặt. Tiểu lầu chỉ chứng trường nhạc công chúa, nói này làm hắn dùng sú thịt ngao cháo đầu bếp, buổi chiều giờ thân đã chết. Bởi vì cái kia đầu bếp lời chứng, lần này sự kiện cùng chương tình, triệu đan cũng không có quan hệ. Cho nên kia hai người cũng chưa từng có đường thẩm vấn. Chuyện này hôm nay nháo đến ồn ào huyên náo, hơn nữa lần trước phò mã ra Tô Hoành Hiên một chuyện, chỉ sợ cái kia công chúa trừng phạt sẽ không thanh. Nhưng là này không phải bọn họ muốn kết quả, tựa như lúc trước biết rõ phò mã có vấn đề, bọn họ như cũ không có động hắn giống nhau, không phải cố kỵ cái gì, mà là tưởng trực tiếp thăm dò bọn họ là như thế nào liên lạc, như vậy, mới có thể làm được một lưới bắt hết hiệu quả. Đại hoàng tử dễ đãng bên ngoài nhiều năm, cũng lăn lộn không ít chuyện xấu, là thời điểm nên làm kết thúc, có thể tưởng tượng cùng làm, rốt cuộc là tồn tại chênh lệch. Hiện giờ này Ôn Thụy Nhiên trực tiếp đem Trường Nhạc công chúa này manh mối cấp bóc chết, thực rõ ràng, chính là làm cho bọn họ cùng này hợp tác. Đến nỗi cái này thành ý. Đối bọn họ hai bên, đều là có lợi có tệ, cắt chiếm một nửa. Lạc Thanh Dương nhìn trước mặt tứ gia, suy nghĩ một chút mở miệng nói. Canh giờ không còn sớm, lão tứ ta liền đi về trước, đến nỗi Sương Nhi nói chuyện này nhi, ngày mai các ngươi hạ triều lúc sau, ta sẽ tiến cùng. Cùng ngươi cùng nhau trông thấy hoàng thượng. Ân, hảo. Tứ gia gật đầu phụ họa, ngữ khí lúc này mọi người đều không có bất luận cái gì có tự, chi bằng từng người nghỉ ngơi dưỡng sức, ngủ một giấc, ngày mai tiến đến cùng nhau thương lượng đến ra kết quả cũng là được. Hai vợ chồng tiễn đi Lạc Thanh Dương, Liếu Xương kéo tứ gia cánh tay, nhìn trên bầu trời treo ánh trăng, lẩm bẩm mà nói. Vân Duệ, ngươi nói cái này Ôn Thụy Nhiên, là thành tâm thành ý sao? Không phải. Tứ gia chém đinh chặt sắt trả lời, dừng lại bước chân, nhìn lên không trung, tiếp tục nói, cái này Ôn Thụy Nhiên cùng Đại Khải Triều cái kia trước quân, vẫn luôn là địa vị ngang nhau tư thế, bọn họ hai cái nếu nói ai càng thích hợp làm quân chủ, như vậy hai cái là đều không thích hợp. Cái kia chữ quân thủ đoạn cường ngạnh, bá đạo, thích làm bá giả, mà cái này Ôn Thụy Nhiên đâu, đừng nhìn ôn tồn lễ độ, nhưng này thủ đoạn, tuyệt đối không cần cái kia chữ quân kém cỏi. Nói đến cùng. Ta còn là rất thưởng thức Đại Khải Triều thất hoàng tử, bất quá cái kia tuổi thượng, ít đi một chút, cho nên tạm thời thật đúng là sẽ không suy xét ta. Liêu Sương nghe được lời này, đối cái kia Ôn Thụy Nhiên ấn tượng, lại đánh một cái chiết khấu, thoạt nhìn, nàng duyệt người công phu vẫn là hơi tốn không ít, vẫn là yêu cầu nhiều hơn rèn luyện mới có thể a. Đi thôi, canh giờ không còn sớm, ngày mai phỏng chừng có người trở về tìm ngươi, ngươi đến hảo hảo phí hao tâm tốn sức đâu. Tứ gia nói xong, nhẹ nhéo tức phụ nhi gương mặt, ôm nàng vòng eo, thẳng đến xương lạnh cắt. Đầu hạ ban đêm, đúng là mát mẻ thời điểm, một vòng minh nguyệt treo ở không trung, không có đám mây che đậy, ánh trăng chiếu vào trong viện, đảo thật là có vài phần tình cảnh, im ắng vương phủ nội, trừ bỏ vài tên thị vệ qua lại tuần tra, mặt khác ở không tiếng vang. Chương 491 tới nơi này quấy rối. Hôm sau, Liễu Xương rời giường thời điểm, tứ gia đã sớm đã đi vào chiều sớm. Cô gái nhỏ lười biếng ở trên giường duỗi cái lười eo, trong đầu không ngừng nghĩ hôm qua sự tình, đối với nàng tới nói, kia Ôn Thụy Nhiên như thế nào, muốn thế nào, đều cùng nàng không có quan hệ. Nhưng một khi liên lụy đến tứ gia, liên lụy đến bọn họ gia, vậy không giống nhau, Bắc Đường xưởng sự tình, nàng đến nay đều còn rõ ràng nhớ rõ, Đông Quách tiên sinh cùng làng chuyện xưa, nàng đi học lúc ấy liền nghe nói qua, mà tới rồi cái này địa phương, liền càng là kiến thức quá. Kinh thành này đó quan to hiển quý, không có một cái không phải nịnh nọt, tường đảo mọi người đẩy, như vậy Ôn Thụy Nhiên. Mẫu thân, mẫu thân, con thức không à, rời giường Nga, Tiêu Nhi muốn ăn bánh bao nhỏ Nga, muốn ăn mẫu thân làm bánh bao nhỏ Nga. Liêu Sương đang muốn xuất thần, cửa thanh âm tức khắc đánh gãy nàng tự hỏi, muốn nói nàng này ba cái hài tử, niệm ca nhi tính cách ổn trọng, hiểu chuyện, khả năng cũng là vì hắn thân thế. Đến nỗi hạo ca nhi. Đừng nhìn ngày thường không héo thanh không héo ngữ, nhưng sự tình gì đều ở trong lòng trang, lại còn có đặc biệt có chủ ý, duy độc cái này Dịch Ngọc Tiêu, là thật sự làm nàng thực đau đầu. Tiểu nha đầu lớn lên trắng nõn, xinh đẹp, nhận người hiếm lạ, nhưng duy độc có một chút, đó chính là thích tiền đồng, thích ăn, càng quan trọng là tự quen thuộc, với ai đều có thể nói thượng lời nói, sau đó còn tổng có thể làm đối phương đối nàng khăng khăng một mực. Đương nhiên, không nói như vậy không tốt, nhưng một khi gặp được người có tâm đâu. Một khi có bụng dạ khó lường người, muốn dùng nàng áp chế chính mình cùng tứ gia, vậy không giống nhau. Liêu Sương thở dài, ngồi thẳng thân mình, vây vây đầu. Giáo dục quá khuê nữ vô số lần, bất quá cũng không biết kia nha đầu rốt cuộc tùy ai, chính là thích ăn, hơn nữa thấy ăn liền không muốn sống, thà rằng căng đến không được, chính mình lộng tiêu thực nước thuốc uống cũng không tiếc. Mỗi khi nghĩ đến này thời điểm, đều làm nàng không cảm thấy nghĩ tới tiểu ly, cái kia vật nhỏ đã từng ở trong không gian liền như vậy, an bụng nhỏ căng đến phình thình, sau đó dùng ý niệm nói cho nàng, làm nàng chạy nhanh đi cứu mạng. Tiểu Ly, Tiểu Tuyết, không gian. Đảo mắt đã thật nhiều năm trước sự tình, Liêu Sương nhẹ nhàng thở dài, xốc lên chăn xuống đất, xuyên giày, ngoài cửa hài tử thanh âm còn tại tiếp tục. Liêu Sương kéo ra cửa phòng khi, tiểu nha đầu tay, trực tiếp chụp tới rồi nàng trên đùi. Mẫu thân, đi lên, bánh bao nhỏ Nga. Gì? Mẫu thân, người đi lên A, hắc hắc. Tiêu Nhi rất nhớ ngươi Nga. Tiểu nha đầu vẻ mặt lấy lòng tươi cười, ba ba ôm lấy Liêu Sương chân, không có điểm mấu chốt làm nũng. Liêu Sương nhìn nàng bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, nói. Dịch Ngọc Tiêu, ngươi là tưởng mẫu thân, vẫn là tưởng bánh bao nhỏ, ân. Ta tiểu nha đầu chớp đôi mắt, một hồi lâu, nói, đương nhiên là tưởng mẫu thân à, cả đêm đều đói mẹ có nhìn thấy đâu. Mẫu thân, ngài ngủ lâu như vậy, có phải hay không đến hoạt động một chút gân cốt ta, Tiêu Nhi bồi ngài đi làm bánh bao nhỏ đi, cha cũng muốn ăn Nga. Không thể không nói Dịch Ngọc Tiêu cũng là cái lanh lợi nha đầu, nhậm ngươi như thế nào nói, tiểu nha đầu đều là không thượng bộ, lại còn có thể được cho ngươi đi làm việc nhi. Liêu Sương nhìn chính mình khuê nữ, bất đắc dĩ duỗi tay nhẹ niết nàng mũi, cười mắng. Tiểu tham ăn. Đối với mâu thân sùng mắng, Dịch Ngọc Tiêu căn bản không để trong lòng, lôi kéo mâu thân tay, liền phải đi ra ngoài. Liêu Sương dừng lại bước chân, bất đắc dĩ mở miệng nói. Liền tính lại muốn ăn, cũng phải nhường mâu thân rửa mặt đi, liền như vậy cho ngươi làm bánh bao nhỏ, ngươi ăn sao? Tiểu gia hỏa vừa nghe lời này, chạy nhanh quay đầu nhìn Liêu Sương, lúc này mới ý thức được mẫu thân còn không có rửa mặt trải đầu trang điểm, thẻ lưỡi, nói. Kia mẫu thân nhanh lên rửa mặt trải đầu, ta đi phòng bếp chờ mẫu thân. Nói liền lộc cộc chạy đi, Liêu Sương nhìn nàng bộ dáng, không yên tâm dặn dò nói, ngươi chậm đã điểm nhi, ngươi hai cái ca ca đầu. Chỉ thấy tiểu nha đầu cũng không quay đầu lại lớn tiếng đáp lại nói, tập võ chẳng đâu. Đều nói này đồ tham ăn đối với ăn là phi thường tích cực. Liêu Sương cũng cảm thấy chính mình thích ăn, nhưng nàng cái này cấp bậc cùng nữ nhi so sánh với, kia thật đúng là gặp sư phụ, kia nha đầu tuyệt đối là cho cốt cấp. Bất đắc dĩ lắc đầu, vừa vặn bưng thủy tiến viện Lăng Tiêu nhìn đến, cười khẽ một chút, nói. Cấp vương phi thỉnh an. Liêu Sương duỗi tay hư đỡ nói, đứng lên đi. Tạ vương phi. Lăng Tiêu đứng dậy, lại nói, tiểu thư lại muốn ăn bánh bao nhỏ. Ân. Liêu Sương cười gật gật đầu. Xoay người tiên tiến phòng. Lăng Tiêu bưng thủy đuổi kịp, đem chậu nước đặt ở trên giá, ninh hảo khăn giao cho Liêu Sương, lại nói, tiểu thư đối này bánh bao nhỏ chính là yêu nhất, hơn nữa mỗi một lần nhân liêu, nàng đều có thể nghĩ ra không giống nhau đâu. Liêu Sương tiếp nhận khăn, xoa xoa mặt, sau đó gật gật đầu nói, đúng vậy, cái này Tiêu Nhi à, ta thật đúng là sợ có một ngày, nàng bị này ăn cắp bắt góc. Đến lúc đó Niệm Ca Nhi nên làm cái gì bây giờ? Lời này cô gái nhỏ là ở trong lòng nói, cũng không có nói ra thanh tới. Một bên Lăng Tiêu không có theo tiếng, chỉ đỡ Liêu Sương ngồi ở trước bàn trang điểm, vì này trải đầu, thượng trang, châm thượng cuối cùng một chi thoa sau, Lăng Tiêu mở miệng nói. Vương Phi, sáng sớm an hiền Vương Phi, thẩm gia nhị mãi mãi đều đệ thiệp, thỉnh ngài giữa chưa đi toàn nhã lâu an yến. Liêu Sương vừa nghe lời này, chọn mày, thử gương đồng nhìn Lăng Tiêu, hỏi. Bọn họ nhưng có nói vì cái gì chuyện này sao? Không có. Lăng Tiêu lắc đầu, thành thật nói. Hảo, ta đã biết. Liêu Sương nói xong đứng lên, thẳng đến phòng bếp đi đến nỗi giữa trưa cái kia Yến có đi hay không, cũng không có minh xác thuyết minh. Đối với nàng tới nói, kia hai cái liền bằng hữu đều không thể xưng là người, căn bản là không cần thiết đi giao tiếp. Đi vào phòng bếp, không đợi vào nhà đâu, liền nghe được tiểu nha đầu ở nơi đó chỉ huy. Hướng nhân thịt lại phóng một ít nấm, như vậy ăn ngon. Lại phóng điểm nhi, ai ra mama, lại phóng một chút sao. Liêu Sương nghe khuê nữ thanh âm, hảo tâm tình dơ lên khởi khoe miệng, nha đầu này đối với thích ăn đồ vật, đó là toàn bộ ăn, khi nào ăn đủ rồi khi nào tính xong. Hôm trước ở đại ca gia, nàng liền tâm huyết dâng trào làm một lần tặng nấm, nha đầu này liền hiếm lạ thượng. Cất bước đi vào phòng bếp, bà tử đang ở hướng nhân thịt thêm nấm hương, Dịch Ngọc Tiêu mắt sắc. Vừa thấy mẫu thân vào được, chạy nhanh chạy tới ôm lấy đùi, nhiệt tình vô cùng nói. Mẫu thân, người rốt cuộc tới, Tiêu Nhi chờ ngươi chờ hảo vất vả Nga. Tham kiến Vương Phi. Trong phòng bếp các bà tử, vừa nhìn thấy Liêu Sương tiến vào, đều sôi nổi bốn gối hành lễ, chào hỏi. Liêu Sương duỗi tay hư đỡ, đem nữ nhi ôm vào trong ngực, nhẹ điểm nàng chót mũi, nói. Ngươi liền tới nơi này quấy rối đi. Tiêu nhi mới không có đâu. Tiểu nha đầu không vui kháng nghị, dáng vẻ kia, giống như nàng bị bao lớn ủy khuất giống nhau. Bất quá nhà ai hải tử ai hiểu biết, Liêu Sương đối với cái này tiểu nha đầu, đã sớm tập mãi thành thói quen. Chương 492 ta không đi. Quân gia sáng sớm, liền tới rồi khách thích đến. Trường kỳ không đi lại quân phu nhân muội muội Triệu Đan, cư nhiên sáng sớm liền tới đây. Triệu Nguyệt vừa mới rửa mặt trải đầu trang điểm hảo, nghe được bên người bà tử lại đây báo giờ, thật đúng là rất kinh ngạc, không tin hỏi. Người nói ai tới? Bà tử lại lần nữa hành lễ, cung kính mà nói, hồi phu nhân nói, là ngài nhà mẹ đẻ muội muội, Thẩm gia nhị nãi nãi tới. Triệu Đan, thật đúng là chính là nàng. Triệu Nguyệt có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, xua xua tay, nói, mang nàng đi thiên thính chờ ta, ta một lát liền đến. Là, bà tử lĩnh mệnh, xoay người đi ra ngoài. Triệu Đan ngồi ở ghế trên, hồi lâu đều không có bất luận cái gì động tác, nàng cùng Triệu Đan chi gian quan hệ, đó là người hói đầu trên đầu con giận, rõ ràng không ra sao. Trên cơ bản lẫn nhau chi gian là không có giao thoa. Ngay cả mỗi năm sơ nhị về nhà mẹ đẻ nhật tử, các nàng đều là cố ý sai khai canh giờ, lẫn nhau bất tương kiến. Mà nay ngày liền lớn như vậy thứ lại đây bái phỏng, như thế nào liền như vậy làm nhân tâm không thoải mái đâu. Triệu Nguyệt ngồi ở trong phòng hồi lâu, thẳng đến bụng có chút đói bụng, lúc này mới làm nha đầu cho nàng cầm một ly sữa bò, uống cạn lúc sau mới đi thiên thính. Giờ phút này chờ ở nơi đó Triệu Đan, cũng là nhẫn mại hao hết, ở bạo tẩu bên cạnh. Triệu Nguyệt đi vào thiên thính, liền thấy ngồi ở ghế trên Triệu Đan, mày nhíu chặt, vẻ mặt không cao hứng. Thực rõ ràng, là chờ không kiên nhẫn. Bất quá Triệu Nguyệt lại một chút đều không để bụng, ngươi đã là có việc nhi cầu ta, như vậy chờ như vậy trong chốc lát, tự nhiên là không sao cả. Cất bước đi vào thiên thính, Triệu Đan vừa thấy người tới, phá lệ đứng lên, nghiêng người cùng kính hành lễ, nói. Đan nhi cấp tỷ tỷ thỉnh an, tỷ tỷ gần nhất tốt không? Chậc chậc chậc. Thật đúng là Thái Dương từ phía tây ra tới đâu. Triệu Nguyệt không cấm cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh, như vậy vô sự hiến ân cần bộ dáng, nàng nếu là không cảnh giác một ít, giống như thật đúng là không được đâu. Đứng lên đi, thật đúng là khó được, ngươi có thể có như vậy thủ quy củ thời điểm. Trao phúng hương vị thực rõ ràng, Triệu Nguyệt cẩn thận đoan trang trước mặt Triệu Đan biểu tình, tuy rằng đối phương sắc mặt có chút khó coi, bất quá lại còn có thể nhịn xuống. Này thật đúng là có cầu với nàng, bằng không sẽ không như vậy, ăn nói khép nép. Triệu Đan trong lòng khó chịu, nhưng tưởng tượng đến đây thứ mục đích, liền lại nhìn xuống, cười khẽ một chút, ra vẻ nhẹ nhàng nói. Xem tỷ tỷ nói, giống như muội muội từ trước nhiều không hiểu chuyện giống nhau, sớm như vậy, tỷ tỷ nhưng dùng cơm sáng. Còn không có. Triệu Nguyệt Thành thật trả lời, nhún vai, tiếp tục nói, ngươi sớm như vậy liền tới đây, ta như thế nào ăn cơm, không ăn đâu. Triệu Đan nghe được lời này, ra vẻ nghịch ngợm thè lưỡi, sau đó lấy lòng nói. Kia tỷ tỷ đi trước ăn cơm. Bằng không? Muội muội bồi tỷ tỷ cùng nhau ăn. Được không? Nha a, hôm nay là làm sao vậy? Cư nhiên còn sẽ làm nũng. Hơn nữa vẫn là như vậy một cái rắn rết nữ làm nũng. Triệu Nguyệt trong lòng cách hứng, ra vẻ không kiên nhẫn nói. Không cần phiền thoái, ngươi có chuyện gì nhi nói đi. Tỷ tỷ. Chúng ta là thân tỉ muội, bởi vì ta làm ngươi bị đói, ta băn khoăn đi. Triệu Nguyệt thật sự có chút không kiên nhẫn, xua xua tay, liền lời nói đều không có nói. Triệu Đan thấy thế, lại đi rồi vài bước lại đây, thành khẩn nói. Tỉ tỉ, chúng ta rốt cuộc là cùng cha khác mẹ tỉ muội, một bút không viết ra được hai cái triệu tự, trước kia là Đan Nhi không hiểu chuyện Nhi, ta. Triệu Đan, ngươi không cần như vậy. Triệu Nguyệt trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, tỉ muội nhiều năm. Ở Ninh Quốc công phủ cũng sinh sống như vậy nhiều năm, ai có thể không biết ai đâu. Cùng với cùng nàng chơi cái loại này hư đầu ba não, chi bằng trực tiếp đuổi rồi tính, hạ quyết tâm lúc sau, Triệu Nguyệt đánh đòn phủ đầu nói. Triệu Đan, ngươi có chuyện gì nhi nói thẳng, ta có thể làm đến xem ta tâm tình, ta không thể làm được, ngươi cũng đừng ở ta này lãng phí thời gian, minh bạch sao. Như thế không cho mặt mũi một phen lời nói. Nhưng thật ra làm Triệu Đan sắc mặt một trận bạch một trận hồng, cố nén hồi lâu, lúc này mới lại cười nói. Xem tỷ tỷ nói cái gì, chúng ta tỷ muội. Triệu Đan, ngươi xác định không nói. Triệu Nguyệt chịu không nổi cau mày, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn Triệu Đan. Thì, ta. Người tới, tiễn khách. Triệu Nguyệt trực tiếp đứng lên, không khách khí hạ đạt lệnh đuổi khách. Lúc này là thật sự làm Triệu Đan phát hỏa, duỗi tay chỉ vào Triệu Nguyệt, nổi giận đùng đùng nói. Ngươi, ta thế nào? Triệu Nguyệt xua xua tay, làm tiến vào bà tử trước đi ra ngoài, sau đó đứng lên, đi đến Triệu Đan trước mặt, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Triệu Đan, ta đã nói rồi, ngươi có chuyện gì nhi nói thẳng, ta có thể làm được xem tâm tình, không thể làm đại ngươi cũng đừng ở ta này hao phí tinh lực, nghe không hiểu lời nói sao. Triệu Đan khí nói không ra lời, chỉ có thể từng ngụm thở hổn hển. Hồi lâu lúc sau, lúc này mới thở dài, chậm rãi mở miệng nói, ta tưởng ngươi giúp ta một cái vội, giữa trưa ta cùng An Hiền Vương Phi muốn thỉnh Liêu Sương ăn cơm, ngươi qua đi tiếp khách. Nga. Triệu Nguyệt nghe xong lúc sau không có lên tiếng, nàng thỉnh Liễu Sương ăn cơm. Nay thật đúng là đại cô nương lên kiệu, đầu một hồi. Trước kia như vậy khinh thường nhân ra Liễu Sương, hiện giờ thế nhưng chủ động yêu cầu thỉnh ăn cơm, cười khẽ một chút mở miệng nói đi, có chuyện gì nhi yêu cầu Liễu Sương. Cái này cùng ngươi không quan hệ, ngươi chỉ cần đi ăn cơm liền hảo. Triệu Đan một sửa vừa rồi thái độ, lạnh như băng mở miệng nói. Hiển nhiên. Nàng là không có phân rõ ai thỉnh ai đạo lý, Triệu Nguyệt cũng không cùng nàng chấp nhận, cười khẽ một chút trở lại ghế trên ngồi xuống lúc sau, bưng bà tử đưa vào tới sữa bò lại uống lên một ly, nói. Triệu Đan, ngươi là tới cầu ta, đừng làm cho giống như ta thiếu ngươi, ta không đi. Ngươi, Triệu Đan đằng một chút đứng lên, mày nhíu chặt không biết nên nói cái gì, nhưng ngay sau đó, lại chậm rãi ngồi xuống, không nói chuyện nữa. Triệu Nguyệt nhìn nàng biểu hiện. Trong lòng vui sướng gật gật đầu, nói, này liền đúng rồi sao, cầu người liền phải có cái cầu người thái độ, ngươi không cùng ta thuyết minh nguyên nhân, ta là không có khả năng đáp ứng ngươi đi tiếp khách, nói đi, vì sao thỉnh Sương Nhi ăn cơm. Lời này hỏi xong, thiên đại sảnh tức khắc an tĩnh xuống dưới, hai chị em ai đều không có đang nói chuyện, xác thực nói là Triệu Đan không có trả lời, phỏng chừng là nội tâm ở dãy rùa đâu. Triệu Nguyệt cũng là một nhân tài, liền như vậy uống sữa bò. An tiểu điểm tâm, kiên nhẫn chờ. Đảo không phải nàng có bao nhiêu chờ mong cái kia nguyên nhân, chẳng qua chính là đói bụng mà thôi. Liền tính này Triệu Đan không cùng nàng nói, Sương Nhi cũng sẽ cùng chính mình nói, cái này không sao cả, nàng chờ nổi, cũng không biết khuê nữ thế nào. Gần nhất cái kia nha đầu, càng ngày càng không thành thật ăn cơm, trước kia có chính mình ở thời điểm, ngại với chính mình uy nghiêm, nàng đều sẽ ngoan ngoan ăn cái gì, chính là hôm nay nàng ở bên này, bà tử. Bọn nha đầu có thể hay không thu phục khuê nữ à? Càng muốn trong lòng càng sốt ruột, hận không thể trực tiếp bay đến xương phòng bên kia đi, nhìn xem nữ nhi rốt cuộc ăn như thế nào. Chương 493 tảng chuyện này. Triệu Đan một phen thiên nhân rối rắm lúc sau, rốt cuộc cắn răng, mở miệng nói. Nếu ngươi muốn biết, nói cho ngươi cũng không có quan hệ, ta cùng Trường Nhạc công chúa khai cái kia tiểu lầu phong ở là của ta, hiện giờ bên kia xảy ra sự tình. Trường Nhạc công chúa cũng bị bắt lên, tin tưởng ít ngày nữa sẽ bị xuất phát. Tiểu lâu lại khai đi xuống cũng là phí công, cho nên ta cùng An Hiển Vương Phi thương lượng một chút, đem cái kia tiểu lâu cho thuê lại cấp Liêu Sương. Đến lúc đó ta đem lúc trước đầu nhập tiền bạc trả về cấp An Hiển Vương Phi, cái kia tiểu lâu ta liền dựa theo Tô Cẩn Huyền cái kia hình thức, thu Liêu Sương nhị thành lợi nhuận có thể. Vâng! Triệu Đan nói xong lời này, Triệu Nguyệt tức khắc liền thiết nổi lên ngôi, chật chật chật. Thật đúng là nghe cảm tưởng đâu, nói rất đúng nhẹ nhàng, liền thu cái nhị thành lợi nhuận. Triệu Nguyệt trong lòng cười thầm, cái này Triệu Đan thật đúng là rất sẽ công phu sư tử ngoạm, cư nhiên nói cái gì đều dám ra bên ngoài tiếp đón. Liêu Sương cấp Hoàng hậu nhị thành lợi nhuận, cấp Tô Cẩn Huyên nhị thành lợi nhuận, đó là bởi vì nhân gia cùng nàng quan hệ hảo. Sương Nhi là cái đứng đắn thương nhân, sở hữu sự tình đều phải bên ngoài tính sổ. Liền giống như chính mình lúc trước khai cái kia mức trái cây xưởng giống nhau, nàng đều là trước tiểu nhân sau quân tử, sở hữu điều khoản nói ở phía trước. Nay Triệu Đan cùng Sương Nhi như vậy đại xuống núi, nói cởi bỏ liền cởi bỏ. Không nói Liêu Sương có thể hay không đáp ứng, chính là đáp ứng rồi, phía chính mình đều sẽ không đồng ý. Triệu Nguyệt lúc này cũng coi như là minh bạch, vì sao nàng làm chính mình đi tiếp khách. Nguyên lai là muốn lợi dụng chính mình cùng Liêu Sương quan hệ. Đến lúc đó trên bàn cơm nói chuyện này, có chính mình ở nơi đó, Sương Nhi liền tính lại không nghĩ, tổng muốn cô kỵ một chút chính mình mặt mũi không phải, hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi thật đúng là rất dám tưởng. Một câu, làm Triệu Đan sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng trung quy vẫn là không đạt mục đích, quyết không bỏ qua tính tình cho phép, làm nàng lại lần nữa mở miệng nói. Ta biết chuyện này đối với ngươi tới nói, là có chút khó khăn, nhị thành lợi nhuận nếu Liêu Xương đáp ứng, đến lúc đó ta phân ngươi một thành một nửa, quyết không nuốt lời. Triệu Nguyệt nghe được lời này, thiệt tình không nghĩ lại cùng nàng giao lưu đi xuống, bởi vì không phải một cấp bậc người trên, căn bản là không có biện pháp đi nói. Cô gái nhỏ ăn xong cuối cùng một khối điểm tâm, đem cái ly sữa bò uống cạn lúc sau, đứng lên, một câu không nói đi tới cửa, nói, tiễn khách. Tiếp theo, cũng không quay đầu lại rời đi thiên thính. Triệu Đan liền như vậy bị lượng ở nơi đó, không thể đi lên, hạ không tới, sắc mặt vô càng là khó coi muốn mệnh. Bà tử đi tới, vốn gối hành lễ một chút, nói, Thẩm nhị nãi nãi, bên này thỉnh. Triệu Nguyệt ra thiên thính, cũng không có đi xương phòng xem khuê nữ ăn cơm tình huống, mà là trực tiếp trở về chính mình sân, tìm tới bên người thị tỷ, nói, mau, cho ta một lần nữa thay quần áo, thượng trang, ta muốn đi vương phủ, bị xe. Là, nô tỷ này liền đi an bài. Một bên bà tử chạy nhanh đi ra ngoài, mấy cái nha đầu đi theo Triệu Nguyệt vào phòng. 15 phút lúc sau, Triệu Nguyệt xuất hiện ở Duệ Thân vương phủ, bị Huyết Ảnh trực tiếp đưa tới Xương Lạnh các phòng. Liêu Xương đang ngồi ở nơi đó đọc sách, thấy Triệu Nguyệt tiến vào, chạy nhanh buông trong tay đồ vật, đứng lên, cười nói. Sao ngươi lại tới đây? Triệu Nguyệt nghiêng người hành lễ một chút, đi vào nàng trước mặt, mở miệng nói, Triệu Đan buổi sáng tìm ta. Khuê mật chi gian nói chuyện, không cần vòng như vậy nhiều cong, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, so cái gì đều tới mau. Liêu Xương nhìn Triệu Nguyệt biểu tình, cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc, ngược lại đem nàng lôi kéo ngồi ở tiểu trên giường đất, đổ một chén trà nóng, nói. Huyết Ảnh, đi đem buổi sáng ta trưng bánh bao nhỏ lấy tiến vào một thế, còn có, làm bà tử quấy hai cái tiểu thái, lộng một chén cháo lại đây, quân phu nhân hẳn là không ăn cơm sáng đâu. Là. Huyết Ảnh ốn gối hành lễ một chút, quay đầu rời đi Xương Lạnh các. Đối bọn họ chủ tớ hô động, Triệu Nguyệt cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, Liêu Xương là cái thận trọng như tơ người, chính mình lúc này lại đây, lại nói Triệu Đan buổi sáng đi trong nhà, chỉ cần là lẫn nhau quan tâm lẫn nhau quan hệ, liền không khó đoán được, cơm sáng có hay không ăn. Thở dài, cô gái nhỏ uống một ngụm trà, nói, nàng tìm ta. Không nóng nảy nói, trong chốc lát ăn cơm sáng, ngươi chậm rãi nói liền hảo, ta đem điểm này nhi chướng xem xong, à. Liêu Xương nói xong, duỗi tay nhéo một chút Triệu Nguyệt gương mặt, sau đó tiếp tục xem sổ sách. Triệu Nguyệt bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi ở một bên, vừa lúc này Huyết Ảnh bưng thức ăn tiến vào, cô gái nhỏ cũng không có khách khí, một thế bánh bao nhỏ sau cái, một chén cháo, hai đĩa tiểu thái, Triệu Nguyệt ăn chính là sạch sẽ. Chờ nàng bên này ăn xong rồi, Liêu Xương bên kia cũng xem xong rồi, nhìn chén, cái đĩa, vì hấp sạch sẽ ra hỏa chuyện này, Liêu Xương nhướng mày, nói. Nguyệt Nhi, bắt tay cho ta. Cái gì? Triệu Nguyệt buồn bực, bất quá vẫn là duỗi tay ra tới, Liêu Xương nhẹ nhàng mà đáp ở nàng thủ đoạn nhi thượng, khỏe miệng hơi hơi dơ lên nói, ngươi Nguyệt sự bao lâu không có tới. Triệu Nguyệt vừa nghe lời này, tức khắc thẹn thùng rút về thủ đoạn nhi, túi đầu nhẹ giọng mà nói, ta còn nghĩ có phải hay không đâu, phải không? Tháng quá nhỏ, mạch đập không phải rất có lực, cho nên ta mới hỏi ngươi càng là bao lâu không có tới. Liêu Xương một tay chống cằm, nghiền ngẫm nhìn Triệu Nguyệt, chọn mày vẻ mặt xem diễn. Tháng trước liền không có tới, tháng này, đến bây giờ, còn không có. Đều là đã làm mẫu thân người, tự nhiên đối như vậy chuyện này, trong lòng đều là có nhất định khái niệm, Nguyệt sự hơn một tháng đều không có tới, không phải có lại là cái gì đâu. Liêu Xương cười duỗi tay nhẹ điểm cái trán của nàng, nói, ngươi nha, thật đúng là rất có thể tàng chuyện này đâu. Nếu không phải hôm nay ta xem ngươi ăn nhiều, ta thật đúng là một chốc phát hiện không đến đâu. Triệu Nguyệt bị lời này nói, càng là có chút thẹn thùng, mặt một trận so một trận nóng lên. Từ khi quân tử hiên đem những cái đó quăng tám xảo cũng không tới thân thích xử lý lúc sau, quân gia chính là nàng một người độc lớn. Quân tử hiên đối với Triệu Nguyệt, kia có thể nói là ngoan ngoan phục tùng, ngươi nói cái gì là cái gì, chưa từng có một cái không tự. Cho nên Triệu Nguyệt ngay từ đầu liền đối quân tử hiên nói qua, lúc này đây có hài tử chuyện này trước không trưng dương, rốt cuộc cái kia quả hồng đế sự tình, làm nàng mãi cho đến hiện tại đều là lòng còn sợ hãi. Quân đại nhân đau lòng tức phụ nhi, tự nhiên là tức phụ nhi đại nhân, cũng liền không có cùng người khác đề cập, hôm nay, bị Liêu Sương phát hiện, Triệu Nguyệt thật đúng là có chút ngượng ngùng. Ngươi nói một chút ngươi người này, lại không phải đầu thứ mang thai đại cô nương, ngươi thẹn thùng cái gì à, này thật tốt chuyện này à, giấu cái gì đâu. Liêu Sương một bên nói, một bên làm nha đầu đi an bài thích hợp thai phụ ăn vặt. Triệu Nguyệt ngồi ở chỗ kia, liếc một chút miệng, lắc đầu nói, Sương Nhi, cái kia quả hồng đế sự tình, ta đến bây giờ đều sợ hãi, cho nên ta mới có thể cùng phu quân nói, lúc này đây liền không cần lộ ra, chờ nàng, hán, ngồi ổn lúc sau, lại. Liêu Sương nghe đến đó, minh bạch gật gật đầu, xác thật hẳn là làm như vậy, hài tử không vững chắc phía trước, thật đúng là. Chương 494 chờ ngươi đã nửa ngày. Đề tài hơi có chút trầm trọng, Liêu Sương một tay chống cằm nhìn Triệu Nguyệt, suy nghĩ một chút, thở dài, nha đầu này có khúc mắc, kia sự kiện nhi đối với nàng tới nói, đó là khó có thể quá khứ điểm mấu chốt, duỗi tay nhẹ sờ nàng gương mặt, nói. Nữ nhi, ngươi lần này tìm ta tới, rốt cuộc chuyện gì? Triệu Nguyệt nghe vậy, nhớ tới chính mình có việc nhi muốn nói, gật gật đầu nói, là có chút sự. Triệu Đan sáng sớm đi tìm ta, nói giữa trưa thỉnh ngươi ăn cơm. Ân, Hạ Thiệp, bất quá ta còn không có tưởng hảo có đi hay không đâu. Liêu Sương gật đầu thừa nhận, nhún nhún vai nói trong lòng ý tưởng. Đều nói không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, cùng Trương Tỉnh còn hảo điểm nhi, rốt cuộc đều là hoàng thất con dâu. Nhưng cùng kia Triệu Đan, liền 800 năm đều giao thoa không được một lần, đột nhiên thỉnh nàng ăn cơm, không phải hồng môn yến vưu thị cái gì đâu. Triệu Nguyệt nhìn Liêu Sương, suy nghĩ một chút, lại nói, ta hỏi qua nàng thỉnh ngươi ăn cơm nguyên nhân, nàng nhưng thật ra không có giấu ta, nói rất rõ ràng. Liêu Sương ngồi ở chỗ kia lẳng lặng mà nghe, nguyên đuôi hiểu biết lúc sau, trào phúng dơ lên nổi lên khỏe miệng. Cái này Triệu Đan thật đúng là dám tưởng A, thật đem chính mình trở thành từ thiện gia. Chẳng lẽ nói, ở nàng trong ý thức, mặc kệ là ai cho chính mình cung cấp nơi sân. Chính mình đều sẽ như vậy sảng khoái cho nhân gia nhị thành lợi nhuận. Lấy ai đương coi tiền như rác đâu. Sương Nhi, sự tình đại khái chính là cái dạng này, ngươi nên làm như thế nào liền như thế nào làm, không cần băn khoăn ta, biết không? Ta cùng nàng quan hệ Triệu Nguyệt sợ Liêu Sương sẽ vì khó, chạy nhanh tỏ thái độ nói. Liêu Sương nhìn Triệu Nguyệt lo âu bộ dáng, buồn cười lắc đầu, nói, ngốc nữ nhi, ta có thể không biết ngươi sao, đừng như vậy khẩn trương. Hai ta không như vậy nhiều lời nói, ân. Triệu Nguyệt nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, cầm một khối hạch đào tô, chậm rãi cắn một ngụm, hỏi, vậy ngươi là cái gì thái độ đâu? Đi ăn cơm. Ăn a, vì cái gì không ăn? Liêu Sương trả lời thập phần nhẹ nhàng, trong mắt quay tròn xoay chuyển, sau đó lại nói, ngươi cũng đi thôi, vừa lúc đuổi ta đi xong rồi, bằng không đối mặt các nàng hai, ta đều sợ các nàng xấu hổ. Các nàng xấu hổ. Triệu Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn Liêu Sương, này không nên là nàng xấu hổ sự tình sao? Như thế nào còn nhận ra hai cái xấu hổ đâu? Như thế nào, không tin? Liêu Sương xem nàng kia biểu tình, mắt trợn trắng không phục hỏi. Ân. Triệu Nguyệt cũng là cái thành thật, trực tiếp gật đầu liền thừa nhận. Liêu Sương nhìn nàng bộ dáng, nhíu một chút tiếu mũi, nói, người nhà, như vậy nói chuyện phiếm không bằng hữu. Sao có thể các nàng hai không xấu hổ? Ta đi không lên tiếng, liền một đồn ăn, ngươi nói xấu hổ không? Ngươi nọ ra cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi nói hay không a? Triệu Nguyệt truy vấn, buồn cười thẳng lắc đầu. Đến, cùng ngươi a, liêu không ra thứ tốt, không nói. Liêu Sương nói xong, ngạo kiều quay đầu nhìn về phía một bên, 10 phần 10 tiểu hài tử tâm tính. Triệu Nguyệt thấy nàng như vậy, nhấp môi cười cũng không có quá nhiều lo lắng, các nàng là khuê các bên trong bạn tốt. Lẫn nhau cho nhau hiểu biết, ai cái gì dưỡng tính cách, đó là đều biết được sự tình. Liêu Sương như vậy, đơn giản chính là cùng nàng nói dơ thôi. Nguyệt Nhi mẫu thân, Nguyệt Nhi mẫu thân. Vốn dĩ trong phòng an an tĩnh tĩnh, lúc này trong viện truyền đến Dịch Ngọc Tiêu thanh âm, nhưng thật ra có vẻ khá tốt nghe. Dịch Ngọc Tiêu nói ngọt, người ngoan, dùng vĩnh liêu trang lão lời nói tới nói, đó chính là không ăn cơm đều có thể đem người đưa ra hai dặm mà đi, người nọ còn phải nhạc vui tươi hớn hở. Tiểu gia hỏa chạy vào nhà lúc sau, trực tiếp bổ nhào vào Triệu Nguyệt trong lòng ngực, sau đó ngửa đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nguyệt Nhi mẫu thân, tỷ tỷ đâu? Triệu Nguyệt không dám ôm nàng, chỉ là duỗi tay vớt nàng hơi chút có chút béo hô khuôn mặt nhỏ, nói, tỷ tỷ ở nhà muốn niệm thư à, Tiêu Nhi nếu là tưởng tỷ tỷ nói, có thể đi Nguyệt Nhi mẫu thân ra đi xem nàng. Không cần, thấy Nguyệt Nhi mẫu thân, Tiêu Nhi đã liền rất vui vẻ, hắc hắc tiểu gia hỏa nói xong, nhìn trên bàn ăn vặt, duỗi tay trực tiếp cầm một khối hạch đào tô, liền hướng miệng mình điền. Liêu Sương nhìn khuê nữ bộ dáng, lại nhìn Triệu Nguyệt, nhẹ xả khoe miệng, nói, Dịch Ngọc Tiêu, ngươi là tưởng ngươi Nguyệt Nhi mẫu thân, vẫn là tưởng trong phòng này ăn ngon. Nay tiểu nha đầu thông minh, thận trọng, trên cơ bản mỗi một lần mạch viện, Triệu Nguyệt bọn họ lại đây, chính mình đều sẽ phân phó người chuẩn bị một ít ăn vặt. Trước kia ở khuê các thời điểm, bọn họ cũng là như thế này, trên cơ bản nói chuyện phiếm thời điểm, đều sẽ phóng một ít đồ ăn vặt tới tống cổ thời gian. Cái này thói quen dưỡng thành lúc sau, liền tính lẫn nhau đều đã thành thân, sinh con, nhưng bọn họ như cũ mỗi lần gặp nhau đều bài ăn vặt. Ở vương phủ, Liễu Sương là mệnh lệnh rõ ràng cấm Dịch Ngọc Tiêu ăn đồ ăn vặt, nha đầu này ăn mấy thứ này, bữa ăn chính liền không đứng đắn ăn. Cho nên tiểu gia hỏa trên cơ bản đều là thừa dịp trong nhà tới khách nhân, mới có thể quá một lần năm. Liêu Sương đối này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, rốt cuộc các nàng gặp nhau cũng không phải thường xuyên, tổng muốn cho tiểu hài nhi có điểm hy vọng. Dịch Ngọc Tiêu vừa nghe mẫu thân nói như vậy, cảnh giác nhấp môi, chớp mắt to nhìn mẫu thân, suy nghĩ một chút, nói. Mẫu thân nói gì vậy sao, Tiêu Nhi đương nhiên là tưởng Nguyệt Nhi mẫu thân A. Nói xong còn ngửa đầu. Đem trong tay hoạch đảo tô đút cho Triệu Nguyệt đương nhiên là không thể ăn, lắc đầu cự tuyệt lúc sau, tiểu nha đầu lại đem hoạch đảo tô hướng miệng mình đưa. Biết nữ chi bằng mẫu. Liêu Sương nhìn khuê nữ cái kia hành động, buồn cười không có chọc thủng nàng, đến nỗi Triệu Nguyệt, liền càng không thể chọc thủng Dịch Ngọc Tiêu, ôm nàng tiểu thân mình, kiên nhận hống nàng chơi. Giữa trưa thập phần, Liêu Sương rốt cuộc vẫn là xuất hiện ở toàn nhã lâu, bất quá Triệu Nguyệt cũng không có theo tới. Gần nhất là nàng cùng Triệu Đan quan hệ xác thật không thế nào hảo, thứ hai cũng là nàng có thân mình, ăn đồ vật tương đối cẩn thận. Liêu Sương cũng là ngượng ngùng làm nàng thật sự tới tiếp khách, đuổi rồi Lăng Tiêu đem này đưa về nhà. Cô gái nhỏ đi vào toàn nhã lâu, thật tốt đuổi kịp Tô Tĩnh Hiên ở bên này kiểm toán, cô gái nhỏ tròn mày, có chút buồn bực. Tiểu tử này tự mình tới toàn nhã lâu kiểm toán. Nháo đâu? Rón ra rón rén đi đến hắn phía sau. Duỗi tay một phách, nói, hắc, Tô Tĩnh Hiên không có quay đầu lại, mà là chuyên tâm nhìn sổ sách, nói, nhị tỷ tới, chờ ngươi đã nửa ngày. Chờ ta làm gì? Liêu Sương đi vào hắn bên người, dựa vào quầy, thưởng thức trong tay ngọc bội, nhàm chán hỏi. Tô Tĩnh Hiên đem trong tay sổ sách khép lại lúc sau, làm một cái thỉnh thủ thế nói, qua bên kia liêu đi, làm các nàng hai chờ một chút. Liêu Sương nghe nói tự nhiên là không có ý kiến. Dù sao đối phương là cầu nàng, khi nào đi, như thế nào đi, kia đều là nàng chính mình làm chủ sự tình. Đi theo Tô Tĩnh Hiên đi vào lầu một phòng hội nghị, tên này tự nhiên là Liêu Sương Khởi, nàng sở hữu kinh doanh cửa hàng đều sẽ có như vậy cái địa phương, rốt cuộc lớn như vậy trận trượng, luôn là sẽ có đại sự nhi tiểu tình nhi, thương lượng sự tình địa phương đều không có, kia còn làm cái gì sinh ý, có câu nói như thế nào. Đều. Chi tiết quyết định thành bại. Chương 495 đã tới. Tỷ đệ hai đi vào phòng hội nghị, Liêu Sương không khách khí ngồi ở ghế trên, điếm tiểu nhị từ bên ngoài tiến vào, đem trên tay khay nước trà, hạt dưa, điểm tâm, nhất nhất bày biện hảo, nhìn này tư thế thực rõ ràng, chuyện này giống như còn phải nói thượng trong chốc lát. Liêu Sương cười khẽ một chút lắc đầu, nói, tiểu tử thúi đừng quá mức rồi, ta cũng liền cùng ngươi nói thượng 30 phút, làm nhân gia chờ thời gian lâu lắm không tốt. Tô Tĩnh Hiên nghe vậy, không sao cả nhún nhún vai, ngồi ở Liêu Sương bên cạnh, chủ động duỗi tay cầm ấm trà đổ nước, động tác nước chảy mây trôi, còn rất có điểm nhi nam thần bộ dáng. Liêu Sương thấy này khoe khoang bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, bưng chén trà uống một ngụm trà, nói: "Ngươi thành thật điểm nhi à, đừng náo loạn, ta đuổi kịp mặt kia mấy cái nói xong chuyện này, lại qua đây cùng ngươi liêu." "Ân." "Không được." Tô Tĩnh Hiên lập tức cự tuyệt. Sau đó bắt một phen hạt dưa, thong thả ung dung khái, lại nói, nhị tỷ, ngươi không thể khuỷu tay quẹo ra ngoài, ta là ngươi đệ đệ được không? Nói nữa, các nàng tìm ngươi có thể có chuyện gì, còn không phải muốn cho ngươi. Nói, ngón trỏ cùng ngón cái qua lại vướt ve hai hạ, an lạc, ta sẽ không làm ngươi khó làm, không sai biệt lắm thời điểm, tự nhiên liền phóng nhị tỷ lên rồi. Tỷ, ta tìm ngươi tới cũng là vì chuyện này nhi, bọn họ cái kia tiểu lầu tuy rằng không ra sao, nhưng là đạt được người kinh doanh, ngươi nói đúng không? Liêu Sương nghe được lời này, nhướng mày, nhìn trước mặt tiểu tử thúi, phiết một chút khỏe miệng, nói, ngươi lại có gì ý xấu nhi? Này như thế nào có thể là ý xấu đâu? Tô Tĩnh Hiên kháng nghị phản bác, thở dài, ra vẻ ủy khuất bộ dáng, lại nói, tỷ, ngươi nghĩ cách đem kia tiểu lầu mua tới biết không, bạc ta ra. Nếu nói Liêu Sương là cái sẽ làm buôn bán, như vậy nàng trước mặt cái này Tô Tĩnh Hiên, đó là so nàng còn muốn sẽ làm buôn bán. Nam nhân giống như trời sinh liền có cái kia bản năng, đối với hết thể về kiếm tiền sự tình, đều có nhạy bén quan sát cảm, cùng tình chuẩn phán đoán cảm. Liêu Sương nhìn trước mặt Tô Tĩnh Hiên, ngón trỏ nhẹ nhàng mà gõ mặt bàn, trong đầu không ngừng chuyển động, ý đồ tưởng lộng minh bạch, tiểu tử này rốt cuộc là nghẹn cái dạng gì địa tâm tư, bất quá này mang thai ngốc 3 năm cách nói, thật đúng là không phải cái đến. Cô gái nhỏ bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài, một tay chống cằm nói, nói đi, ngươi muốn cái kia tử lầu, tính toán làm cái gì, ngươi đem suy nghĩ của ngươi nói ra, ta nhìn xem có được hay không. Tô Tĩnh Hiên vừa nghe lời này, có chút khó xử lắc lắc bả vai, vẻ mặt lấy lòng biểu tình nói, nhị tỷ, có thể hay không? Tạm thời bảo mật a. Không thể. Quyết đoán, dứt khoát cự tuyệt, làm Tô Tĩnh Hiên bất đắc dĩ thở dài, nhận mệnh gật gật đầu, nói, ta không muốn làm chuyện xấu nhi, chính là tính toán dùng nơi đó, làm điểm nhi khác sinh ý. Nói gần nói xa. Liêu Sương cũng không nóng nảy, liền như vậy vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn. Tô Tĩnh Hiên mắt nhìn tránh không khỏi đi, thật mạnh thở dài, nói, ai nha, ta thật sự chính là muốn làm điểm nhi sinh ý, hiện giờ kinh thành hiện tại cái này địa phương, tiểu lâu khẳng định là không thể khai, hơn nữa các nàng nơi đó, càng là không thích hợp. Này mặt đông là huyện các, tây bắc mặt là toàn nhã lâu, nhưng không chịu nổi cái này địa lý vị trí hảo a. Ta liền tính toán lộng một ít đại khải, bác thần bên kia đồ vật nhi, bắt được bên này nhi tới bán một bán. Đương nhiên cũng không riêng bán mấy thứ này, cái gì đồ cổ đồ chơi quý giá linh tinh, liền tận diệt, tất cả đều bán lên là được. Liêu Sương ở bên nghe Tô Tĩnh Hiên ý tưởng, trong lòng đại khái hiểu biết cái đại khái. Nói đến cùng, chính là tưởng lộng cái hàng xa xỉ cửa hàng thôi, chuyên môn kiếm lấy những cái đó phú hộ, thương hộ bạc, ý tưởng đảo thật đúng là không tồi, chính là cái này nhập hàng con đường. Hơi hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, Tĩnh ca nhi, ngươi thứ này nguyên nhưng tìm hảo. Trước mắt Vân Lăng, Bắc Thần cùng Đại Khải, ba cái quốc gia quan hệ cũng không phải là giống nhau khẩn trương. Ngươi xác định ngươi này đó hóa, có thể bình an vận trở về, sau đó có thể bán đi ra ngoài. Tô Tĩnh Hiên nghe được Liếu Sương nói như vậy, trên mặt tức khắc dạng ra một mặt đắc ý tươi cười, gật gật đầu nói. Yên tâm đi nhị tỷ, ta muốn làm tự nhiên là có thể, hơn nữa. Vương Phi, Thẩm Nhị mãi mãi phái người dò hỏi. Ngài khi nào có thể đi lên? Tô Tĩnh Hiên nói chưa nói xong, huyết ảnh liền từ bên ngoài đi đến, đánh gậy hai người nói lúc sau. Liêu Sương đứng lên, nhìn Tô Tĩnh Hiên gật gật đầu, nói. Chuyện này ta đáp ứng ngươi, bất quá nơi đó tính ta thuê cho ngươi, nhị thành lợi nhuận A. Ném xuống lời này lúc sau, Liêu Sương tự tại cất bước rời đi, lại xem Tô Tĩnh Hiên, còn lại là đầy mặt khổ qua sắc, bất đắc dĩ nghẹn quất. Liêu Sương từ phòng hội nghị ra tới. Thẳng đến lầu 2 phòng đi, huyết ảnh chủ động tiến lên vỗ về nàng cánh tay, thấp giọng mà nói. Vương Phi, nô tỳ vừa rồi nhận được tin tức, kia đại khải triều tam hoàng tử, từng gặp qua Tô Tam gia. Cái gì? Liêu Sương nghe vậy, dừng lại bước chân, quay đầu đầy mặt kinh ngạc nhìn huyết ảnh, người sau lại lần nữa đối nàng thật mạnh gật đầu. Liêu Sương đột nhiên ý thức được, chuyện này giống như không có trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng. Lại liên tưởng đến vừa rồi Tô Tĩnh Hiên biểu tình, chẳng lẽ nói hắn cùng đại khải cái kia Ôn Thụy Nhiên, đặt thành cái gì chung nhận thức sao? Lại hoặc là nói cái kia cửa hàng là, việc này không phải là nhỏ, hơi không lưu ý, kia hậu quả đều không phải bọn họ bất luận kẻ nào có thể chịu nổi. Liêu Sương không dám lại lung tung suy đoán, nhìn huyết ảnh, mở miệng nói. Ngươi hiện tại liền đi xuống lầu, cùng Tô Tĩnh Hiên cái kia tiểu tử thúi nói, liền nói ta nói, làm hắn chờ ta. Chỗ nào đều không được đi, ta có việc nhi muốn hỏi hắn. Là, nô tỳ minh bạch. Huyết ảnh nói xong, vốn gối hành lễ một chút, xoay người rời đi. Liêu Sương cất bước đi vào trên lầu giáp tên cửa hiệu Nhã Gian khi, Trương Tình vừa lúc từ trong phòng ra tới, vừa thấy Liêu Sương tới, nguyên bản nôn nóng chờ đợi biểu tình, nháy mắt không còn sót lại chút gì, thân thiện kéo nàng cánh tay, nói: "Tứ tẩu, ngươi đã tới, mau bên trong thỉnh." Liêu Sương nhìn Trương Tình biểu hiện, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, cái này Trương Tình nhất quán thích làm mặt ngoài công phu, đại gia giao tiếp lại không phải một ngày hai ngày, tự nhiên lẫn nhau đều là quen thuộc. Cô gái nhỏ không giấu vết rút ra cánh tay, cất bước vào nhã gian, nguyên bản ổn ngồi Thái Sơn Triệu Đan, thấy Liêu Sương tiến vào lúc sau, cũng chạy nhanh đứng lên, đầy mặt tươi cười nghiêng người hành lễ, nói: "Thân phụ thẩm môn Triệu Thị, cấp duệ thân vương phi thỉnh an." "Miễn lễ, đứng lên đi." Liêu Sương nhàn nhạt nói xong, đi vào ghế dựa trước ngồi xuống, không còn có mặt khác động tác. Triệu Đan thấy thế, chạy nhanh kêu tới điếm tiểu nhị, nói: "Dựa theo vừa rồi ta nói, thượng đồ ăn đi." "Là." Điếm tiểu nhị túi đầu không lưng đẩy ra nhã gian, trong phòng tức khắc dư lại bọn họ ba người. Trương Tình như cũ biểu hiện thập phần nhiệt tình, ngồi ở Liêu Sương bên người, cầm ấm trà cấp này châm trà thủy, nhàn thoại việc nhà. "Tứ tẩu, Hạo Ca Nhi cùng Tiêu Tỷ Nhi thế nào, gần nhất còn nghịch ngợm gây sự sao?" Chương 496 xin lỗi. Không thể không nói này Trương Tình, còn rất sẽ nói chuyện thiếm, đi lên trực tiếp liền trước dò hỏi hải tử, Liêu Sương tự nhiên liền không thể bác nàng mặt mũi, gật gật đầu đáp lại nói: "Còn có thể, chính là rất có thể nháo đến." "Tiểu hài tử sao, trước mắt cái này tuổi, khẳng định là thích điên nháo." "Tứ tẩu là người có phúc, một thai liền dư lại hai cái." Trương Tình nói xong, còn không quên phụ họa cười khẽ ra tiếng. Nàng như vậy biểu hiện nhiệt tình, nhưng thật ra có vẻ một bên Triệu Đan, có chút chậm trễ, lãnh đạm. Tự nhiên này Triệu Đan cũng không phải cái nhậm người sướng giác nhi chủ nhân, uống một ngụm trà, nói: "Đúng vậy, hài tử cố nhiên là đáng yêu. Bất quá An Hiền Vương Phi, ngài khi nào cũng cấp An Hiền Vương thêm cái tiểu vương ra đâu." "Và anh." Lời này nói xong, nhã gian không khí liền có chút không đúng rồi, đối với Trương Tình tình huống, kinh thành 8 phần trở lên nội trạch đại viện đều là biết đến, năm đó bởi vì vương gia kia đối song bào thai, Trương Tình bị An Hiền Vương dễ thật, trực tiếp một chân đá vào trên bụng nhỏ, thái y đi tra qua sau, liền trực tiếp chẩn bệnh ngày sau không thể lại có thai. Nay lại kinh thành trên dưới, kia đều là bên ngoài thượng bí mật, đại gia mỗi lần tiểu tụ hoặc là yến hội, chỉ cần Trương Tình ở đây, tự nhiên đều sẽ tránh đi thảo luận hài tử sự tình. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, liền tính này Trương Tình ở trong vương phủ lại không được mặt, nhân ra rốt cuộc là vương phi. Nếu là vương phi, đó chính là hoàng thất người, này mặt mũi, cũng phải cấp ước chừng. Nhưng ai cũng không nghĩ tới này Triệu Đan hôm nay lại cái hay không nói, nói cái dở, càng có khả năng chính là, nhân ra căn bản chính là cố ý cũng nói không chừng. Liêu Sương nhìn các nàng hai người lẫn nhau hô động, trong lòng đại khái là có phổ. Nay Triệu Đan rốt cuộc vẫn là không có học ngon a, ở đã trải qua từ hôn, tài giá, sinh non, thất quyền, này một loạt đả kích xuống dưới, cư nhiên còn không có đem nàng tính tình mài giũa hảo. Là nói nàng ngoan cường đâu, vẫn là nói nàng cẩu không đổi được đâu. Đương nhiên, nàng là cái gì đều cùng chính mình không có quan hệ, hiện tại nhất có quan hệ, là ngũ tạng miếu. Vừa vặn, lúc này điếm tiểu nhị vào nhà, đem đồ ăn phẩm nhất nhất phóng hảo lúc sau, hành lễ rời đi, Trương Tình cũng từ vừa rồi khó coi cảm xúc chung, phục hồi tinh thần lại. Ho nhẹ hai hạ, chủ động dùng chiếc đũa kẹp lên một khối tương vịt, đặt ở Liêu Sương cái đĩa, nói: "Tứ tẩu, ăn nhiều một chút nhi." "Cảm ơn." Liêu Sương nói lời cảm tạ lúc sau, cũng không có ăn cái đĩa tương vịt, mà là gấp một chiếc đũa cay rát vịt chàng, chậm rãi ăn. Ba người tam phân tâm tư, không khí nháy mắt liền xấu hổ xuống dưới. Trong phòng trừ bỏ ăn cơm, gắp đồ ăn thanh âm, lại vô mặt khác. Liêu Sương nhưng thật ra không có bạc đãi chính mình, một đốn cùng ăn, lấp đầy bụng lúc sau, lúc này mới thả chậm chiếc đũa, trộm đánh giá các nàng hai người biểu tình. Triệu Đan là cau mày, ánh mắt phóng không, thực hiển nhiên trong đầu ở tính toán cái gì, trong miệng tuy rằng ở ăn đồ vật, chính là nhìn ra được tới, căn bản chính là ăn mà không biết mùi vị gì. Lại xem Trương Tình, tuy rằng trên mặt thực bình tĩnh, nhưng kia một ngụm tiếp một ngụm dùng nữa, cũng ở che giấu nàng trong lòng kia mặt khẩn trương. Hơn nữa nhất quán không ăn cay nàng, không chỉ có ăn vịt chàng, càng là liền kia cay rắt vịt đầu đều gặm. Triệu Nguyệt buổi sáng cùng nàng nói cái kia chuyện này, nàng chính là còn nhớ rõ đâu, giờ phút này này nhị vị như thế biểu hiện, nói vậy nội tâm hẳn là khẩn trương đi. Một khi đưa ra cái kia chuyện này, chính mình có đáp ứng hay không là một chuyện nhi, này bọn họ mặt mũi chỉ sợ cũng là. Liêu Sương còn xem như nhân tử, liền tính tới rồi lúc này, nàng cũng không có vui sướng khi người gặp họa, lại non nửa cái canh giờ qua đi lúc sau, Triệu Đan rốt cuộc nhịn không được, vung chiếc đũa ngẩng đầu, nói. Duệ thân Vương Phi, hôm nay tìm ngài tiền đến, là thần phụ có chút sự tưởng cùng ngài thương lượng một chút. Liêu Sương nhìn Triệu Đan không có lên tiếng, chỉ là gật gật đầu, cười khẽ một chút. Trước kia tổng cảm thấy Trương Tình gả cho dễ thật, là một loại trùng hợp, bất quá hôm nay như vậy vừa thấy, thật đúng là không phải trùng hợp. Đơn từ này khí lượng, nhẫn mại tính tới nói, Trương Tình vẫn là càng hơn Triệu Đan một bậc, hơn nữa này tâm tư, có thể nói so nàng còn muốn tinh tế, xem Thẩm Nhị mãi mãi nói, có chuyện gì nhi đơn nói không sao. Triệu Đan nghe vậy, vung chiếc đũa, chậm rãi đứng lên, cung kính nghiêng người hành lễ, nói. Thần phụ trước cấp Duệ thân Vương Phi nói lời xin lỗi, thần phụ. Triệu Đan muội muội lời này nói như thế nào, chúng ta nhưng đều là cùng nhau lớn lên tỉ muội, cái gì xin lỗi không xin lỗi đâu. Không chờ Triệu Đan nói xong, Trương Tình trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. Không thể không nói này, Trương Tình thật là so Triệu Đan có đầu óc, biết cái gì nên nói, cái gì không thể nói. Lúc này Triệu Đan nói đến xin lỗi vừa nói, kia trừ bỏ lúc trước tiểu lầu tranh sinh ý không còn mặt khác. Nhưng nếu lúc này ngươi nói chuyện này, như vậy liền tính là chuyện này có thể nói hợp lại, cũng chung quy sẽ chịu cái kia ảnh hưởng, mà dẫn tới rồi kết quả xuất nhập, cho nên Trương Tình mới trực tiếp ra tiếng, đánh ghê Triệu Đan lời nói, hơn nữa thái độ thập phần cường ngạnh. Liêu Sương tự nhiên là minh bạch nàng dụng ý, bất quá sự tình tới rồi tình trạng này, nàng không có khả năng như vậy dễ dàng buông tha các nàng, huống hồ nàng muốn nhưng không ngừng đơn giản như vậy, cái kia cửa hàng tuy rằng các nàng kinh doanh không tốt, nhưng có một cái lại là sự thật, đó chính là địa lý vị trí chiếm cứ tương đương hảo. Lúc trước nàng muốn làm sinh ý thời điểm, cái kia cửa hàng nàng chính là thèm nhỏ dãi đã lâu, bất quá bởi vì lúc trước một ít nguyên nhân, nàng cũng chỉ có thể nhịn đau từ bỏ, lúc này sao? Cô gái nhỏ cười khẽ một chút, chủ động mà cầm lấy ấm trà, cho bọn hắn ba cái mỗi người đổ một ly trà lúc sau, nói. Xem ngũ đệ muội khẩn trương. Như thế nào còn đánh gãy Thẩm Nhị mãi mãi nói chuyện đâu, rốt cuộc chuyện gì nhi à, Thẩm Nhị mãi mãi không ngại nói thẳng, như thế nào còn xin lỗi đâu. Chuyện gì vậy? Trương Tình nghe được lời này, sắc mặt nháy mắt trắng. Triệu Đan cũng là hơi hơi như mày, hiển nhiên là đã nhận ra Trương Tình ý tứ, nhưng trước mắt cưới lên lưng còn khó leo xuống, nàng cũng không thể không căng ra đầu nói. Nghiêng người lại lần nữa hành lễ, thở dài, nói, chuyện này nói ra. Thần phụ vẫn là hy vọng Vương Phi có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, dù sao cũng là chúng ta không đối trước đây. Rốt cuộc chuyện gì nhi a? Nói đi. Đừng làm cho giống như làm sao vậy dường như. Nếu bàn về kỹ thuật diễn, Liêu Sương nói chính mình đệ nhị, như vậy đã có thể không ai dám nói chính mình là đệ nhất, không có biện pháp, ai làm nhân ra xem qua như vậy nhiều phim truyền hình đâu, hơn nữa vẫn là một cái viết tiểu thuyết nhân vật. Triệu Đan nhìn Liêu Sương như vậy. Trong lòng về điểm này nhi lo lắng thật đúng là biến mất không ít, khẽ thở dài, nói. Kỳ thật. Ai? Chính là lúc trước chúng ta cùng Trường Nhạc công chúa cùng nhau mở tiểu lầu sự tình, chuyện này cấp Vương Phi ngài. Nga, cái này à, không gì, kia làm buôn bán sao, ai quy định nhà ta làm cái gì, các ngươi liền không thể làm cái gì. Này không ở cái kia, a. Liêu Sương ra vẻ hào phóng xua xua tay, trong lòng buồn cười không thôi. Triệu Đan nhìn nàng như vậy, cái chán liền chảy ra tinh tế mồ hôi, nếu nhân ra như vậy nói chuyện phim nói, như vậy nàng thật đúng là vô pháp tiếp tục đi xuống nói, nàng nhưng không quên, lúc trước Liêu Sương nhắc nhở bọn họ, không cho cùng kia. Chương 497 khi dễ người đâu. Lúc trước Liêu Sương nhắc nhở bọn họ, làm này ly Liếu Ngọc thấm tức phụ nhi xa một ít, lúc ấy bọn họ thái độ. Hiện giờ còn như vậy, Liêu Sương cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Liền như vậy nhàn nhạt nhìn bọn họ, chờ bọn họ kế tiếp muốn nói, mà một bên Trương Tình, hiển nhiên trong lòng đã biết được, kia sự kiện nhi sợ là không được, khẽ cắn môi dưới, mở miệng nói. Tứ tẩu, trước kia xác thật là chúng ta không hiểu chuyện nhi, làm một ít không nên làm sự tình. Ngài yên tâm, về sau tuyệt đối sẽ không lại có chuyện này, chúng ta hôm nay tìm ngài tới, chính là tưởng đem chúng ta hiện tại cái kia tử lầu. Giá thấp chuyển nhượng cho ngài, ngài xem. Trương Tình. Ngươi. Triệu Đan hiển nhiên không nghĩ tới, Trương Tình sẽ đột nhiên nói như vậy, ngay cả ổn ngồi Thái Sơn Liếu Sương, nghe được Trương Tình như vậy nói khi, đều là một đầu mở mịt. Bọn họ không phải thương lượng muốn cho chính mình cấp nhị thành lợi nhuận sao? Như thế nào đột nhiên liền? Duệ thân Vương Phi, chúng ta không phải như vậy tính toán, chúng ta là Triệu Đan giận chừng xong Trương Tình, quay đầu nhìn Liêu Sương, không lưng ốn gối mở miệng tính toán đem lời nói viên trở về, nhưng nghề hà Trương Tình đã hạ quyết tâm, đánh gãy nàng lời nói, trực tiếp mở miệng nói. Triệu Đan, ngươi đừng vọng tưởng, chuyện đó nhi căn bản không có khả năng, ngươi vẫn là chạy nhanh nghe ta, chúng ta. Liêu Sương định lực thật là không tồi, liền như vậy ngồi ở chỗ kia, nhìn bọn họ hai người ở nơi đó khai xé, nhún vai, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn cũng không có trả lời. Bất quá đối với Trương Tình hôm nay biểu hiện, nàng thật đúng là đến lau mắt mà nhìn. Nữ nhân này không đơn giản, tâm tư tỉ mỉ không nói, hơn nữa có thể thời khắc bảo trì thanh tỉnh đầu óc, đối đột kích phát sinh sự tình, tìm được nhất thích hợp biện pháp giải quyết. Nàng tin tưởng, nếu Triệu Đan có thể đi tìm Triệu Nguyệt, muốn cho nàng tiếp khách cùng chính mình nói nhị thành lợi nhuận sự tình, như vậy cái này Trương Tình chính là biết đến. Hoặc là nói, làm Triệu Nguyệt tới làm thuyết khách, phỏng chừng cái này chủ ý, cũng là này Trương Tình nghĩ đến, đã có thể ở vừa mới, Triệu Đan nhắc tới một cái không nên để nói cha, như vậy bọn họ hết thể an bài, đều toàn bộ vô nghĩa. Hôm nay nhưng thật ra không có đến không, ít nhất làm nàng xem minh bạch cái này Trương Tình, tuyệt đối không phải bình thường mặt hàng, thoạt nhìn ngày sau đối nàng. Vẫn là phải hảo hảo đề phòng một phen đâu, nghĩ vậy nhi, cô gái nhỏ cũng không nghĩ theo chân bọn họ lại lan lột. Hơi hơi nhíu mày trực tiếp mở miệng đánh gãy bọn họ khắc khẩu, nói. Hảo, các ngươi cũng đừng xảo. Chúng ta đều không phải ngốc tử, cũng đều đừng suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Triệu Đan hôm nay đi sớm tìm Triệu Nguyệt, tin tưởng các ngươi trong lòng đều gương sáng nhi, lấy ta cùng Nguyệt Nhi quan hệ, kia nha đầu khẳng định trước đó cái gì đều cùng ta nói. Mà ta giờ phút này xuất hiện ở chỗ này, các ngươi trong lòng cũng đều có thể rõ ràng, ta tới chỗ này chân chính mục đích. Không sai, ta xác thật đối cái kia tiểu lầu thực cảm thấy hứng thú, nhưng không phải đối với các ngươi kinh doanh tiểu lầu, mà là đối miếng đất kia cảm thấy hứng thú. Không thể không nói ngũ đệ mọi ngươi là có đầu óc, mà ta cũng là coi thường ngươi, nhị thành lợi nhuận, tìm Triệu Nguyệt tới làm thuyết khách, nói vậy đều là ngươi chủ ý, Triệu Đan loại này bộc lộ mũi nhọn tính cách, căn bản không nghĩ ra được. Một phen lời nói, là nguyên bản ồn ào đến túi bụi Triệu Đan cùng Trương Tình. Đều sôi nổi ngốc lăng đứng ở tại chỗ, Thủy cũng không có lại lên tiếng. Nhân gia nói không sai, các nàng lại có thể nói cái gì phản bác lời nói đâu. Ta không giống lãng phí thời gian, hôm nay minh sắc cùng các ngươi nói, muốn ta kinh doanh nhị thành lợi nhuận. Đừng có nằm ngộng, các ngươi cùng ta lại không phải cái gì thực tốt quan hệ, ta không cần thiết như vậy chiếu cố các ngươi. Còn có chính là, tưởng hồi buồn, tưởng đem bộ trụ tiền bạc đều lấy về tới. Ta có thể rối tay giúp các người, đem cái kia tiểu lầu tính cả khế đất, toàn bộ đều bán cho ta, dựa theo kinh thành giá cả, ta cũng không ít cho các người, 5 vạn lượng hiện bạc, bán liền bán, không bán liền tính. Liêu Sương lời này nói xong, Triệu Đan lập tức liền không bình tĩnh, nhưng một bên Trương Tình liền bất đồng, vội không ngừng gật đầu. Nói đến cùng Liêu Sương cấp 5 vạn lượng bạc mua nơi đó, nay ở kinh thành xem như công bằng giá cả. Nàng cũng tin tưởng. Này hai người cũng đúng là nhìn ra chỉ có nàng mới đối nơi đó cảm thấy hứng thú, cho nên mới sẽ tìm nàng, đổi làm người khác hẳn là có thể ra khởi này 5 vạn lượng bạc trắng, bất quá trong khoảng thời gian ngắn nếu là đi thấu, phỏng chừng còn muốn chờ một chút mới là. Duệ thân Vương Phi, nơi đó ta không bán, ta thuê cho ngươi đều được, nhưng là ta tuyệt đối không có khả năng bán, đó là ta của hồi môn. Triệu Đan lo âu nói âm vừa ra, Trương Tình bên kia liền không bình tĩnh. Hơn 1000 túm chặt nàng cánh tay, nhíu lại mày nói. Ngươi điên rồi, đây là duy nhất biện pháp giải quyết, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngươi, ta chính là không thể bán, ta sở hữu của hồi môn, liền cái này địa phương đáng giá nhất, ta không có khả năng đem nó bán, tựa như ngươi không có khả năng tái sinh hải tử giống nhau. Triệu Đan hiển nhiên đã đánh mất lý trí, nói chuyện đều một chút phỏng chừng đều không có, trực tiếp liền ra bên ngoài tiếp đón lên. Liêu Sương nhìn các nàng hai cái bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, đem cái ly trà nóng uống cạn lúc sau, đứng lên, nhẹ giọng nói. Hiển nhiên hai người các ngươi không có thương lượng hảo, mau chóng thương lượng đi, nếu quyết định, khiến cho người đi Vương phủ đệ cái lời nói, ta đi trước. Nói xong đầu cũng sẽ không rời đi, đến nỗi bên trong lại phát sinh cái gì, đó chính là các nàng sự tình, bất quá sao. Cô gái nhỏ ra nhã gian, liền thấy huyết ảnh ở nơi đó chờ nàng, thấy này ra tới, chủ động tiến lên, vốn gối hành lễ, nói. Vương Phi, Tam Gia Nhi còn ở dưới lầu chờ ngài. Ân. Liêu Sương gật gật đầu, duỗi tay chỉ mặt sau nhã gian, cười nhìn nàng, lại nói, đi nghe giảng nhi, xem các nàng đều nói gì đó, trong chốc lát hồi vương phủ sau, một chữ không rơi giống ta bẩm báo. Là, nô tỳ minh bạch. Huyết ảnh nói xong lại lần nữa hành lễ, trực tiếp bước nhanh biến mất ở hàng hiên. Đối với huyết ảnh năng lực, Liêu Sương tự nhiên là hiểu biết, kia nha đầu đáng tin cậy, có năng lực, đây cũng là vẫn luôn đều lưu nàng tại bên người duyên cớ. Sửa sang lại hạ quần áo, đỡ tay vịn cầu thang, chậm rãi đi xuống lầu. Lúc này huyền cắt trong đại đường, như cũng là không ít ăn cơm người, điếm tiểu nhị đón đi rước về, chứng phòng tiên sinh vùi đầu tính sổ, chạy đường qua lại xuyên qua ở đại đường cùng sau bếp hai nơi, không thể không nói huyền cắt kinh doanh đích xác thật không tồi. Liêu Sương từ thang lầu xuống dưới, nhìn qua lại xuyên qua mọi người, lại xem trên lầu phương hướng, không cấm nhẹ xả khoe miệng, một khi cái kia tiểu lầu tới tay. Nàng thật đúng là tưởng lại hảo hảo lăn lộn một phen, từ khi sinh kia đối Long Phượng thai lúc sau, nàng cũng không đem quá nhiều tinh lực, đặt ở sinh ý thượng. Tô Tĩnh Hiên ở phòng họp nội, tả đám người không tới, hữu đám người không tới, rơi vào đường cùng ra phòng họp, nhìn đến thang lầu chỗ đứng Liêu Sương, trực tiếp đi lên trước, duỗi tay giữ chặt nàng cổ tay áo, cau mày, nói. Nhị tỷ, ngươi nhìn cái gì đâu à, làm ta chờ ngươi, đợi như vậy nửa ngày cũng không nói qua đi. Như vậy khi dễ người đâu. Đúng lúc thanh âm, làm vừa mới còn tưởng chuyện này Liêu Sương, nháy mắt hồi qua thần nhi. Chương 498 hành tung rõ như lòng bàn tay. Nhìn trước mặt Tô Tĩnh Hiền, Liêu Sương cười khẽ một chút không lên tiếng, nhưng thật ra dùng một cái tay khác nhẹ đạn hắn cái chán, cất bước trực tiếp vào phòng họp. Tô Tĩnh Hiền cũng thành thật đi theo vào phòng họp, tỷ đệ hai người lại lần nữa ngồi xuống. Nhị tỷ, thế nào a? Trên lầu đáp ứng ban không? Tô Tĩnh Hiên cười hì hì một bên hỏi, một bên cấp Liêu Sương châm trà, khen ngược lúc sau, còn đứng dậy, thân thiện méo nàng bả vai, cấp này mát xa. Liêu Sương nhìn hắn xun xoe bộ dáng, cũng không có cự tuyệt, mà là bưng chén trà, thong thả ung dung uống. Đứa nhỏ này liền cùng Thanh Nhi giống nhau, từ nhỏ liền ở gia trưởng của bọn họ đại, tuy nói không có huyết thống quan hệ, bất quá này cảm tình, nhưng thật ra có thể so với có chút nhân gia thân huynh đệ. Uống qua trà, cô gái nhỏ buông chén trà, thoải mái dựa vào lưng ghế chỗ, chậm rãi mở miệng nói. Thính ca nhi, ngươi cùng Ôn Thụy Nhiên đã gặp mặt. Lời này vừa nói ra, nguyên bản trên vai mát xa tay, rõ ràng liền dừng một chút, tiếp theo Tô Tĩnh Hiên kinh ngạc mở miệng nói. Nhị tỷ như thế nào nhận thức Ôn công tử? Các ngươi cũng có sinh ý nói chuyện. Công tử. Liêu Sương bất đắc dĩ quay đầu nhìn hắn, lắc lắc đầu, chỉ bên người vị trí. Lại nói, ngươi ngồi xuống, ta cùng ngươi hảo hảo nói cái này Ôn công tử. Tô Tĩnh Hiên ngoan ngoãn gật đầu, dựa gần Liêu Sương ngồi xuống lúc sau, cầm ấm trà châm trà. Ngươi trong miệng cái này Ôn công tử, không phải giống nhau làm buôn bán cậu ấm, nhân ra chính là làm đại sinh ý, hiểu không? Tô Tĩnh Hiên nghe được lời này, càng là trượng nhị hòa thượng, sờ không được đầu óc, hơi hơi nhíu mày gãi gãi đầu, trong lòng biết nhị tỷ tuy rằng thường ái trêu cợt hắn. Nhưng vừa rồi cái kia biểu tình, tuyệt đối không phải bình thường vui đùa, cho nên có chút lo âu mở miệng hỏi. Rốt cuộc là cái gì a? Nhị tỷ đừng út út mở mở, mau nói đi. Nha à, hiện tại ngươi biết sốt ruột ta từ ngươi lần đầu tiên làm buôn bán thời điểm, ta liền đã nói với ngươi đi, mặc kệ là với ai kết phường làm buôn bán, đều phải là muốn hiểu biết một chút người này làm người, làm việc thái độ, ngươi đâu? Ngươi nhớ kỹ sao? Liêu Sương thật đúng là có chút giận hỏa. Tiểu tử này ngay từ đầu, liền không tưởng từ thường, nếu không phải kia sự kiện phát sinh, phỏng chừng hắn cũng sẽ cùng Thanh Nhi giống nhau, ở trong quan trường nhiều đất dụng võ, nói ngắn lại một câu. Tạo hóa trêu người A. Tô Tĩnh Hiên bị nói được có chút chột dạ, chép miệng, rốt cuộc vẫn là không có nói ra. Liêu Sương cũng không có lại khó xử hắn, uống một ngụm trà, chậm rãi mở miệng nói. Cái kia Ôn Thụy Nhiên là đại khải triều tam hoàng tử, hôm qua đã từng đi tìm ta. Muốn gặp ngươi nhị tỷ phu. Hắn cùng ngươi đàm luận làm buôn bán sự tình, liền chưa nói điểm nhi khác. Tô Tĩnh Hiên vừa nghe lời này, sắc mặt tức khắc liền thay đổi, chứ không nói Ôn Thụy Nhiên rốt cuộc có hay không tìm hắn, chỉ cần là cái này Đại Khải triều tam hoàng tử, hắn liền có chút thình thịch. Đại Khải cùng Vân Lăng hiện giờ quan hệ, đó là đặc biệt khẩn trương. Cho nên lúc trước hắn cùng kia Ôn Thụy Nhiên đàm luận này bút sinh ý khi, cũng là lặp lại cân nhắc, tự hỏi, không nghĩ tới tư tiền tưởng hậu một phen, như cũng là. Hơi hơi nhíu mày, nửa ngày đều không có lên tiếng. Liêu Sương xem hắn như vậy, trong lòng vẫn là rất thoải mái mà, ít nhất đứa nhỏ này cùng cái kia Ôn Thụy Nhiên quan hệ, còn chưa tới thập phần thuộc lạc nông nỗi, lúc này hắn đã biết tình hình thực tế, phòng trừng đối về sau sự tình phát triển, cũng coi như là có lợi một ít. Cuối cùng tỷ đệ hai nói gì đó đều không quan trọng, quan trọng là Liêu Sương từ phòng họp ra tới, vẻ mặt nhẹ nhàng biểu tình. Mà giờ phút này Huyết Ảnh cũng chủ động đi lên trước, vốn gối hành lễ, duỗi tay vãn trụ nàng cánh tay, chủ tớ hai người ra toàn nhã lâu. Trở lại vương phủ, Liêu Sương cũng không có vội vã tìm Huyết Ảnh, hỏi kia hai người sau lại nói gì đó, mà là đi trước thư phòng, đẩy cửa đi vào lúc sau, tứ gia đang ngồi ở nơi nào xử lý sự tình. Thấy là chính mình kiểu thế tới, vội vàng từ vị trí thượng đi xuống tới, duỗi tay vòng lấy nàng bả vai, nói. Đã trở lại. An no. Đối với kiểu thê hành tung, tứ gia từ trước đến nay là rõ như lòng bàn tay. Liêu Sương ngửa đầu nhìn hắn, suy nghĩ một chút mở miệng nói, ngươi đêm đó nhi nói ta sẽ vội, chỉ chính là chuyện này. Tứ gia không có trả lời, chỉ là ngón trỏ bố lượng, ở nàng trên mũi nhẹ quát một chút. Gật gật đầu xem như cam chịu. Liêu Sương nhìn hắn động tác, nhu nhu dựa vào trong lòng ngực hắn, cũng không có lên tiếng. Tứ gia ngồi ở ghế thái sư, đem tiểu thê an trí ở chính mình trên đùi, đôi tay vòng lấy nàng eo thon, nói. Cái kia tử lầu, trên cơ bản đều là Trường Nhạc ở xử lý, lúc này nàng có phiền thoái, kia hai khẳng định là trông cậy vào không thượng, tự nhiên cũng liền. Câu nói kế tiếp không có nói. Bất quá Liêu Sương nhưng thật ra minh bạch gật gật đầu, cũng xác thật chính là có chuyện như vậy, hai cái căn bản sẽ không kinh doanh tay mơ, thật muốn là lăn lộn cái kia tiểu lầu, còn không được bồi liền của cải nhi đều lăn lộn đi vào. Liêu Sương nhún nhún vai, mềm nhẹ dựa vào tứ gia đầu vai, hô hấp thuộc về hắn độc hữu hơi thở, tức khắc cảm thấy thập phần an ổn, trong thư phòng thực an tĩnh, không có hài tử làm rối, cũng không có những người khác ở đây, chỉ có bọn họ hai cái. Thưởng thụ lẫn nhau ít có yên tĩnh. Tứ gia động dung ôm sắt trong lòng ngực giai nhân, giống như từ có hài tử lúc sau, bọn họ liền rất khó có như vậy ở chung thời khắc, hơn nữa gần nhất này một loạt sự tình, càng là cảm thấy bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều giống nhau. Tuy rằng mỗi ngày buổi tối tuy rằng ở bên nhau, nhưng trên cơ bản đều là ngã đầu liền ngủ, rất ít có thể nói chuyện phiếm thời điểm. Phu thê chi gian cảm tình, là yêu cầu kinh doanh, hơn nữa nhất định phải hảo hảo kinh doanh, như vậy mới có thể càng đi càng dài. Liêu Sương lại gần một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, Ôn Thụy Nhiên tìm Tĩnh Ca Nhi, thoạt nhìn hắn tới Vân Lăng, không phải gần nhất sự tình đâu. Và anh, lời này vừa ra, cô gái nhỏ rõ ràng cảm giác được, ôm nàng nam nhân dừng lại, hơn nữa vẫn là cả người một đốn cái loại này. Liêu Sương không có ngửa đầu, tiếp tục nói, hắn tìm Tĩnh Ca Nhi, nói là trong nhà làm buôn bán, muốn đem Đại Khải triều một ít đồ vật nhi, bắt được Vân Lăng bên này bán, kia tiểu tử tưởng mua triệu đan kia chỗ của hồi môn tử lầu. Bỡ lạ nói một đống, đem Tô Tĩnh Hiên vừa rồi ở toàn nhã lâu cùng nàng lời nói, lại lần nữa nói một lần, tứ gia nghe được lúc sau, hồi lâu đều không có lên tiếng. Đối với kia Ôn Thụy Nhiên tìm Tô Tĩnh Hiên động cơ, cái này cũng không khó đoán. Nhưng vì sao hắn ở tìm Tô Tĩnh Hiên lúc sau? Lại đi đến Liêu Sương trước mặt, đề cập hắn muốn gặp tứ gia. Chuyện này khiến cho người có chút không thể tưởng tượng. Hơn nữa vẫn là ở Liêu Sương trước mặt, công nhiên bại lộ chính mình thân phận. Cứ như vậy, nếu ai tưởng tra hắn, tự nhiên cũng liền điều tra ra, hà tất liền. Sự tình càng ngày càng không nghĩ ra, hơn nữa người kia cũng bắt đầu muốn hành động, sở hữu sự tình đều tụ tập đến cùng nhau, này rốt cuộc là muốn làm cái gì đâu. Lại hoặc là nói, là muốn làm cái gì đâu. Thư phòng nội, trừ bỏ bọn họ hai vợ chồng tiếng hít thở, không còn có mặt khác, mà nguyên bản dựa vào tứ gia trong lòng ngực tưởng sự tình Liêu Sương, thế nhưng bất chi bất giác chung, ngủ rồi. Chương 499 rốt cuộc làm chuyện gì? Hôm sau ăn qua cơm sáng, Liêu Sương trực tiếp đem Huyết Ảnh kêu lên Sương Lạnh Các, cũng không biết hôm qua rốt cuộc làm sao vậy, giữa trưa trở về dựa vào tứ gia trong lòng ngực ngủ mở giấc, liền trực tiếp ngủ tới rồi hôm nay dậy sớm, cơm chiều đều bị nàng đã ngủ. Nếu không phải bởi vì chính mình thân thích mới vừa đi, nàng đều một lần muốn cho rằng chính mình có phải hay không đã có thai, uống một ngụm trà, nhìn huyết ảnh, hỏi. Hôm qua sau lại đã xảy ra chuyện gì? Cùng ta nói một chút đi. Là, huyết ảnh ốn gối hành lễ, chậm rãi gật đầu, nói, hôm qua Vương Phi đi rồi, Triệu Đan cùng Trương Tình. Hôm qua nhà gian, ở Liễu Sương đi rồi, Trương Tình tức khắc liền áp không được nằm phát hỏa, giương tay chiều Triệu Đan chính là một cái tát phiến qua đi, sau đó lạnh giọng quát lớn nói. Đồ con lợn, ngươi có hay không đầu óc, em đẹp, vì sao hiện thiếu nhi đi lên xin lỗi? Ngươi rõ ràng biết, Liễu Sương nàng kiêng kỵ nhất chính là cái gì? Vì sao cố tình đi để cập kia sự kiện nhi? Người đánh ta. Triệu Đan bị này một cái tắt đánh mông vòng, hơn nữa Trương Tình giận mắng, nhưng nháy mắt liền không bình tĩnh, trực tiếp duỗi tay liền phải đánh trở về, nhưng mới vừa giơ lên tay, lại chậm rãi thả đi xuống. Trương Tình nhìn nàng động tác, châm chọc nhẹ xả khoe miệng, nói, liền ngươi, còn dám đối ta động thủ. Ta nói cho ngươi Triệu Đan, năm ấy bãi săn chuyện sau đó, ta còn rõ ràng nhớ rõ đâu. Ngươi cùng Vân Mùi Thơm cùng nhau đem ta ước ra tới, như thế nào động tay, ta đến bây giờ đều còn không có tính sổ với ngươi đâu. Lời này nói xong, không ngừng Triệu Đan, ngay cả tránh ở chỗ tối huyết ảnh, đều là đặc biệt cảm thấy hứng thú nhướng mày. Năm đó bãi săn sự tình, cũng đúng là các nàng này đó kinh thành nữ tử thay đổi vận mệnh sự tình. Nguyên bản tiếng hô lớn nhất, có khả năng nhất trở thành ngũ hoàng tử Phi Tô Lạc Huyên, Vân Mùi Thơm. Lại không khéo bị này kẻ hèn Trương Tình cấp nửa đường chặn lại, cũng bởi vì chuyện này, cũng chính thức trở thành Tô gia suy bại trực tiếp nguyên nhân. Nhưng này Tô Lạc Huyên không có đi tìm Trương Tình phiền thoái, cố tình này Triệu Đan thế nhưng đi. Phải biết rằng năm đó, Triệu Đan chính là một lòng một dạ phải làm duệ thân vương Sườn Vương Phi đâu, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, liền ở nàng còn đang suy nghĩ xuất giá thời điểm, bị vương gia chặn ngang một giang. Đương nhiên, này đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là này Vân Mùi Thơm tìm Trương Tình tính sổ, còn xem như có tình nhưng nguyên. Nhưng cái này Triệu Đan, nàng đi làm cái gì đâu? Ngươi nhớ rõ lại có thể thế nào, năm đó thân phận của ngươi không bằng ta, liền tính là bay lên chi đầu. Nhưng lúc ấy ngươi chúng quy chỉ là một cái ngũ phẩm quan viên gia tiểu thư, ta chính là quốc công phủ nhị tiểu thư, đánh ngươi lại như thế nào? Bang! Triệu Đan nói mới vừa nói xong. Ngay sau đó lại là một tiếng bàn tay tiếng vang, chỉ nghe Trương Tình không nhanh không chậm mở miệng nói. Đúng vậy, cho nên năm đó ta nhịn xuống. Chính là hôm nay ta lại đánh ngươi, cũng là nói được qua đi, ta đường đường an hiền vương phi, liền không thể giáo huấn một cái phụ nhân. Ngươi, Triệu Đan ngón trỏ chỉ vào Trương Tình, hoán giận mở to hai mắt nhìn. Trương Tình cũng không yếu thế, liền như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, còn không quên chọn mày tiến hành khiêu khích. Huyết ảnh tránh ở chỗ tối, bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Triệu Đan vừa rồi phản ứng, nàng đã vô lực phun tào. Nữ nhân này ở đã trải qua như vậy nhiều sự tình lúc sau, như cũ có thể vẫn duy trì nguyên lai tính cách, ngươi là nói nàng ngoan cường đâu, vẫn là nói nàng nhớ ăn không nhớ đánh đâu. Trước kia có lẽ thân phận của ngươi so nhân gia tôn quý, nhưng kia chung quy là trước đây, hiện tại rốt cuộc thân phận của ngươi không bằng nhân gia, vậy hẳn là ngoan ngoãn nhận mệnh, nhưng cái này... Rõ ràng đã là thiếu tâm nhắn người. Triệu Đan, ngươi phải nhớ kỹ chính mình thân phận, đừng lại tiếp tục bãi ngươi quốc công phủ nhị tiểu thư cái giá. Nói đến cùng, ngươi liền kia thôn cô mạch viện đều không bằng, nhân gia rốt cuộc còn có cái quận chúa danh hiệu, nhất phẩm cáo mệnh ở này thân, ngươi đâu? Hừ hừ. Trương Tình nói xong, khinh miệt mắt trợn trắng, tiếp tục nói. Cái kia tiểu lầu ta mặc kệ ngươi là nghĩ như thế nào, cần thiết lập tức 5 vạn lượng qua tay cấp Liêu Sương. Ta giai đoạn trước đầu nhập vào chính là 8 vạn 2 tiền bạc, ngươi chạy nhanh cho ta còn trở về, bên trong đồ vật nên bán liền bán, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, 8 vạn 2, một xu đều không thể thiếu. Không có khả năng. Triệu Đan cũng không cam lòng yếu thế, trực tiếp ninh mày nói, cái kia tiểu lầu là ta của hồi môn, ta chính mình cũng đáp đi vào sở hữu tích tụ, duy độc bây giờ còn có một cái tiểu lầu xem như ở trong tay, ta... Ta quản ngươi có thể hay không có thể, vẫn là câu nói kia, nếu ngươi dám không đáp ứng, liền tiểu tâm ta đi tìm Thẩm đại nhân, cùng hắn hảo hảo tâm sự năm ấy ngày đó kia buổi tối sự tình. Liêu Sương nghe xong huyết ảnh kỹ càng tỉ mỉ giải thích, không cấm hơi hơi nhíu mày, lẩm bẩm tự nói, năm ấy ngày đó kia buổi tối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thỉnh đâu. Nô tỳ cũng không rõ ràng lắm. Huyết ảnh thành thật lắc đầu, An Hiền Vương Phi nói xong kia lời nói sau, thực rõ ràng Triệu Đan cũng đã vô lực phản bác, trực tiếp đôi ở ghế trên, không còn có bất luận cái gì phản ứng. Kia Trương Tình đâu? Cũng cái gì đều không có nói sao. Liêu Sương uống một ngụm trà, nhướng mày tiếp tục hỏi. Không có. Lúc ấy An Hiền Vương Phi cũng đã đi ra ngoài, nga, đúng rồi, trước khi đi thời điểm nói, cấp Triệu Đan 7 ngày thời gian, nếu nàng thấu không đồng đều 8 vạn lượng bạc, liền không thể trách nàng. Huyết ảnh nói xong đi lên trước, cầm ấm trà, giúp Liêu Sương đem nước trà chứa đầy. Cô gái nhỏ cũng không có lời nói, chỉ là nhìn chằm chằm một chỗ, ánh mắt phóng không. 8 vạn lượng bạc, kia tuyệt đối không phải một cái số lượng nhỏ. Kinh thành trên dưới này đó mệnh quan triều đình gả nữ, của hồi môn tuy rằng nói là thực phong phú, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua tam vạn lượng, này còn tính ở trong đó cửa hàng, biệt trang, đồng ruộng chờ. 8.2 vạn chắc là Trương Tình mấy năm nay toàn bộ của cải nhi, hiện giờ tiểu lầu muốn đóng cửa, nàng sốt ruột thu hồi tài chính, cũng không phải không có khả năng. Năm đó, thẩm thị vì cho chính mình nữ nhi lộng phân tốt của hồi môn, thừa dịp Ninh Quốc Công không xuất chinh phía trước, chính là từ trong tay hắn, đem lấy ra nguyên bản nhà mình lưu trữ lợi nhuận tử lầu, cấp sinh sôi moi ra tới. Mà Triệu Đan xuất giá lúc sau, nàng liền lập tức qua tay đem tử lầu cho chính mình nữ nhi, liền vì chuyện này, Triệu Nguyệt đã từng còn thập phần bực bội, rốt cuộc kể từ đó, Triệu Đan của hồi môn liền so quốc công phủ đại tiểu thư muốn phong phú rất nhiều. Đương nhiên, như vậy một cái hành động, tự nhiên là khiến cho ngôn quan nhiệt nghị. Nghề hà lúc ấy Ninh Quốc Công mang theo thế tử trấn thủ biên cảnh, Hoàng thượng đối việc này tự nhiên cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nay cũng liền khó trách hôm qua Triệu Nguyệt lại đây tìm chính mình khi, sẽ như thế sinh khí, rốt cuộc cái kia tử lầu. Thuộc về Ninh Quốc Công phủ, Liêu Sương một tay chống cằm, như thế nào đều tưởng không ra, Triệu Đan nếu đem tử lầu đã lấy ra đi, vì sao còn muốn lại đáp tiền bạc. Nói nữa, có công chúa phủ như vậy đại một cái cổ đông ở đâu, sao có thể ở đặt mua tiểu lầu khi, dùng như vậy nhiều ngân lượng đâu. Này nói đến cùng, căn bản là không hợp lý a. Cô gái nhỏ càng nghĩ càng không rõ, càng đoán càng mông vòng, nhìn huyết ảnh, mở miệng nói. Ngươi lại đi hảo hảo điều tra một chút cái kia tiểu lầu, mấy năm nay, rốt cuộc làm sự tình gì? Là, chương 500 khóc ra tới thì tốt rồi. Mấy ngày kế tiếp, kinh thành dần dần an tĩnh xuống dưới, ngay cả thảo luận tử lầu, công chúa phủ thanh âm, đều không còn sót lại chút gì. Đương nhiên, có một bộ phận nguyên nhân, cũng là vì những đề tài này, rốt cuộc đề cập hoàng thất mặt mũi, sao có thể tổng làm dân chúng bình phẩm từ đầu đến chân đâu. Phò mã gia Tô Hoành Hiên án tử, trường nhạc công chúa trong tiểu lâu đọc một chuyện, cũng chung quy được đến kết quả cuối cùng, không thể không nói, Liễu Ngọc Thanh làm chủ thẩm quan. Đem hai cái án tử đều tra thập phần thấu triệt, càng có thể nói, tra tích thủy không rơi. Bởi vì Tô Hoành Hiên hãm hại mệnh quan triều đình ở phía trước, lại âm thầm tư kết vây cánh ở phía sau, từ từ một loạt tội danh, số tội cũng phạt dưới, trực tiếp cắt đi hoàng dây lưng, biếm vì thứ dân, xung quân đến biên cương làm cu ly. Đến nỗi trưởng nhạc công chúa liền thảm hại hơn điểm nhi, kết bè kết cánh nàng tham dự, hãm hại mệnh quan triều đình, nàng cũng tham dự. Còn có cho Thái Hậu hạ dược, càng thêm có nàng phần, Hoàng thượng thánh giận ở dưới, sao công chúa phủ ra không nói, càng là đem trường nhạc công chúa xung quân tới rồi biên cảnh trong quân đội, làm nấu cơm bà tử. Mà giờ phút này Thái Hậu trong tầm cung, Liêu Sương, Tứ Gia, Hoàng thượng, Hoàng hậu, còn có Dễ Tu Kiệt, đều canh giữ ở Thái Hậu trước giường. Lại xem trên giường lão nhân, ngày xưa nét mặt tỏa sáng, tinh thần phấn chấn lão nhân ra đã không còn nữa tồn tại. Giờ phút này nằm ở trên giường, thế nhưng gầy ra bọc xương không nói, còn sắc mặt bụi bặm, hai mắt sụp đổ, trong ánh mắt, ở không có ngày xưa quan mang. Liêu Sương quỳ gối đầu giường, một bên bắt mạch, một bên nhíu lại mày, trong phòng trừ bỏ bọn họ vài người lại vô mặt khác, Hoàng thượng nhìn chính mình đệ muội biểu tình, thật mạnh thở dài, nói. Sương Nhi, ngươi cùng Hoàng huynh nói thật, mẫu hậu nàng, còn có thể hay không? Câu nói kế tiếp không chờ nói xong. Liêu Sương trực tiếp liền riêu nổi lên đầu, chậm rãi đứng lên, mở miệng nói. Hoàng huynh, ta bất lực, buổi tối. Mẫu hậu hẳn là có thể tỉnh lại. Kia dùng dược có thể hay không trì hoãn mẫu hậu nàng Tứ Gia nói còn không có nói xong. Hoàng thượng trực tiếp duỗi tay lắc lắc, nói, đi thôi, chúng ta trước đi ra ngoài, Tu Kiệt, ngươi đi quốc tử giám niệm thư đi, phụ hoàng cùng ngươi tứ hoàng thúc có việc nhi nói. Dễ Tu Kiệt thấy thế, hiểu chuyện gật gật đầu, ôm quyền hành lễ một chút, nói, là, nhi thần cáo lui, tứ hoàng thúc, tứ hoàng thẩm, Tu Kiệt đi trước cáo tử. Liêu Sương nhìn tiểu gia hỏa ngoan ngoãn bộ dáng, rồi tay vô vô bờ vai của hắn, ý bảo hắn đi trước vội. Đại Dễ Tu Kiệt rời khỏi sau, bốn người cũng ra tầm cung, đi vào thiên điện. Hoàng hậu Nhạc Hy lúc này xem như rốt cuộc kìm nén không được, nhíu lại mày mở miệng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, mẫu hậu vì sao sẽ hạ độc, Sương Nhi, ngươi y thuật không phải tốt nhất sao? Vì sao không thể trị liệu hảo mẫu hậu? Chẳng lẽ chúng độc lúc ấy, ngươi không thấy ra tới sao? Hoàng thượng nhìn kiều thê sốt ruột bộ dáng, rồi tay đem nàng túm tới rồi ghế trên ngồi xuống, sau đó thở dài, nói. Chuyện này không thể trách Sương Nhi, là mẫu hậu chính mình yêu cầu, kỳ thật nói tới đây. Châm đối với ngươi thẳng thắn sự tình, mẫu hậu khác thường, còn có chấm đối mặt khác phi tần. Ách! Thái độ, đều là làm một cái khấu. Và anh! Nhạc Hy nghe được lời này, bị chấn đến nửa ngày đều không có lên tiếng, ngồi ở ghế trên, hai mắt phóng không, trong đầu trống rỗng, ninh mày không biết nên nói cái gì hảo, chỉ có thể một người ngốc lăng lăng ngồi ở chỗ kia. Sự tình phát triển tới rồi này một bước, nàng kỳ thật cũng đã liệu định chuyện này kỳ quặc, nhưng liệu định là một chuyện nhi, bị cho biết chính là mặt khác một hồi sự, Liêu Xương phu thê, hoàng thượng đều biết, duy độc gạt nàng một người, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ nàng không đáng tín nhiệm sao? Nghĩ đến chỗ này, Nhạc Hy không cấm trong lòng co rút đau đớn, ở đây ba người, đều là nàng trong lòng quan trọng nhất người, một cái là phu quân, nàng sở hữu hết thảy, một cái khác là bản thân, nàng tín nhiệm nhất người, còn có một cái là chú em, mỗi khi nàng gặp nạn, đều là sẽ ra tay viện trợ cái kia. Chính là hiện tại đâu? Đã xảy ra chuyện này lúc sau, nàng đống nhiên phát hiện, chính mình cũng không phải như vậy. Như vậy, biến đổi thất thường biểu tình, bị Liêu Sương hoàn toàn xem ở trong mắt, kỳ thật đối với gạt Nhạc Hy, vẫn là nàng chính mình chủ động nói ra, rốt cuộc có một số việc. Thật sự không phải dễ dàng như vậy. Cô gái nhỏ thật mạnh thở dài, cũng đi vào Nhạc Hy bên người, chậm rãi mở miệng nói. Hoàng tẩu, chuyện này ngươi đừng oán hoàng huynh, là ta yêu cầu gạt ngươi. Vừa dứt lời, Nhạc Hy trực tiếp quay đầu, kinh ngạc nhìn Liêu Sương, trong mắt tràn đầy đều là thất vọng, run rẩy đôi môi, hồi lâu mới thốt ra một câu. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi? A, vì làm ngươi càng có thể bản sắc biểu đạt, vì giấu trụ Trường Nhạc công chúa, càng vì làm ngươi có thể chỉ lo thân mình. Liêu Sương nói xong, nhanh chóng giơ lên đầu, bởi vì chỉ có như vậy, con ngươi nước mắt mới không đến nỗi rơi xuống. Hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Chuyện này, còn phải từ Vương Hoàng hậu nơi đó nói lên, ngươi còn nhớ rõ nàng chết thời điểm ai ở đây đi, trừ bỏ ta, không có người khác. Mà đối với y thuật của ta, nói vậy chính ngươi đều hiểu biết, một khi trúng độc, ta không có khả năng phát hiện không được. Đã có thể cố tình ngày ấy, Vương Hoàng hậu chết thực mau, mau đến căn bản không kịp công đạo một câu, liền trực tiếp thấy Diêm Vương. Đối với chuyện này, Hoàng huynh cùng tứ gia đều vẫn luôn kiêng kỵ, cũng vẫn luôn đều ở truy tra. Tứ gia đại niên sơ nhị đi biên cảnh, cũng đúng là bởi vì chuyện này, lúc ấy bọn họ được đến chứng thực, Trường Nhạc cùng như cũ đang lẩn trốn dê đãng có gốc mắt, mà mẫu hậu cũng đúng là bởi vì chuyện này, trực tiếp chủ động mà tìm được Hoàng huynh, yêu cầu lấy nàng làm nhị, đem sự tình toàn bộ giải quyết. Đó là ta tiến cung, đã nhận ra mẫu hậu không thích hợp nhì, Hoàng huynh cũng chính là ngày đó buổi tối, đi Vương phủ tìm ta, cùng ta nói việc này, vốn dĩ Hoàng huynh là tính toán cách thiên nói cho ngươi, là bị ta cấp chặt lại, ngươi cùng mẫu hậu cảm tình. Ta không thể làm ngươi biết. Hy sinh một cái mẫu hậu, liền đủ để cho chúng ta mấy cái đau triệt nội tâm, nếu ngươi lại có cái gì ngoài ý muốn, ngươi làm Hoàng huynh lại nên như thế nào, mẫu hậu cũng là yêu cầu không cùng ngươi nói, cho nên mới giấu ngươi đến bây giờ. Nói đến cùng, sự tình phát triển đến lúc này, cũng có ta nguyên nhân, rốt cuộc. Liêu Sương nói tới đây, rốt cuộc là nói không được nữa, nước mắt rào rạt hạ xuống, cuối cùng càng là trực tiếp nước nở ra tiếng. Nhạc Hy nhìn nàng như vậy, trong lòng cũng là thập phần không dễ chịu. Từ các nàng hai cái trở thành hoàng gia con dâu ngày đó bắt đầu, Thái Hậu đối bọn họ chiếu cố, quan tâm, kia đều căn bản không phải trong lời nói có thể biểu đạt. Chính là hiện giờ, người nọ liền nằm ở trên giường không sống được bao lâu, hơn nữa vẫn là vì bọn họ này những tiểu nhân, làm ra hy sinh, này, này này. Nhạc Hy trong mắt rưng rưng, sớm đem ngay từ đầu chính mình về điểm này nhi tiểu ủy khuất ngâm mình ở sau đầu, thở dài, đứng lên, đi vào Liêu Sương trước mặt, duỗi tay ôm lấy nàng, nói, khóc đi, khóc ra tới thì tốt rồi. Chương 501 dặn dò. Liêu Sương hồi ôm Nhạc Hy, không được ở nàng trong lòng ngực lắc đầu, kỳ thật đối mặt hôm nay cái này tình hình, nàng là đã sớm đoán trước đến, rốt cuộc nàng học y như vậy nhiều năm, đục lỗ liền nhìn ra Thái Hậu vấn đề. Kia cái giải độc đan kỳ thật nàng cũng là nghĩ cho Thái Hậu lưu trữ, chẳng sợ không có gì hiệu quả, nhưng ít nhất hẳn là còn có thể bảo mệnh. Nhưng bất đắc dĩ trời xuôi đất khiến cho kia Tô Hoành Hiên. Hối hận sao? Có chút. Nhưng sự tình lại tới một lần, nàng hẳn là vẫn là sẽ cho. Rốt cuộc mẫu hậu vì chuyện này, đã làm hy sinh chính mình chuẩn bị, như vậy nàng liền không thể làm bất luận cái gì một cái phân đoạn ra vấn đề. Liêu Sương khóc thực thương tâm, có thể nói cơ hồ xem như ruột gan đứt từng khúc cái loại cảm giác này. Từ nàng 9 tuổi đi vào kinh thành, lần đầu tiên thấy Thái Hậu bắt đầu, kia lão nhân ra đối nàng chính là không giống nhau, đặc biệt săn sóc, chiếu cố. Liền giống như nhà bên mãi mãi giống nhau. Sau lại nàng gả vào hoàng thất, Thái Hậu càng là đối nàng không tồi, minh che chở, ám che chở, chính là che chở định rồi nàng. Mà nàng chính mình, cũng nghiễm nhiên đem Thái Hậu trở thành mẹ ruột, hiện giờ mẹ ruột liền phải buông tay nhân gian, nàng lại sao có thể không thương tâm muốn chết đâu. Tứ gia nhìn kiều thê bộ dáng, trong lòng cũng không phải thực dễ chịu, thật mạnh thở dài, kiến nghị nói, chúng ta đã nhiều ngày, vẫn là canh giữ ở mẫu hậu bên người, hảo hảo bồi bồi nàng lão nhân ra đi. Hoàng thượng đám người tự nhiên là không có dị nghị, sôi nổi gật đầu, Liêu Sương xoa xoa đôi mắt, thật sâu mà hít một hơi, nói, liền sợ mẫu hậu căn bản không thể bồi chúng ta bao lâu a. Lời này nói thật là sự thật, hiện giờ độc tố đã bước chậm toàn thân, sở hữu nội tạng cũng ở kế tiếp suy bại, kia một khắc, là sớm hay muộn đều phải tới, nhưng bọn họ, thật sự không có chuẩn bị sẵn sàng. Nhạc Hy dùng khăn xoa xoa khỏe mắt, nuốt hạ nước miếng, nói, mặc kệ có thể bồi bao lâu, chúng ta đều phải làm mẫu hậu nhìn chúng ta vui vẻ, rốt cuộc. Rốt cuộc. Câu nói kế tiếp không có nói xong, Hoàng thượng đi tới, đem tiểu thê ôm vào trong lòng ngực, thật mạnh thở dài, nhìn Liêu Sương vợ chồng hai, vẫy vây tay. Tứ gia ôm tức phụ nhi, ra nhà ở lúc sau, trực tiếp lại đi Thái Hậu tẩm điện. Trên giường nhân nhi như cũ không có tỉnh, hai vợ chồng liền như vậy ngồi quỳ ở đệm hương bồ thượng, tứ gia lôi kéo tức phụ nhi tay, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hai mắt nhắm nghiền Thái Hậu, lẩm bẩm mà nói. Khi còn nhỏ, mẫu hậu là mẫu phi người bên cạnh, lúc ấy mẫu phi đối ta cùng Hoàng huynh đặc biệt nghiêm khắc, không cho ăn cái này, không cho chơi cái kia. Nhưng mỗi một lần mẫu phi vội thời điểm, mẫu hậu đều sẽ cho chúng ta làm các loại ăn vặt. Cái gì bánh hoa quế à, tô đường à, còn sẽ mang theo ta cùng Hoàng huynh, đi hậu hoa viên chơi, có một lần bị đại hoàng tử đụng phải, đại hoàng tử khi dễ chúng ta, mẫu hậu liền đem chúng ta hộ ở trong ngực, tùy ý những cái đó thái giám, cùng nữ đối nàng trách đánh. Tứ gia trầm ổn nói khi còn nhỏ sự tình, Liêu Sương liền như vậy lẳng lặng mà nghe, nước mắt rào rạt chảy xuống dưới, nàng tuy rằng không có tham dự tứ gia thơ hấu sự tình, nhưng tiền sinh loại này tiểu thuyết internet, nàng căn bản chính là không có thiếu viết. Hoàng tử bị khinh bỉ, trong lòng tôn trọng người bị trách phạt, kia nên là thế nào một loại rối rắm tâm tình, nàng so với ai khác đều rõ ràng, cô gái nhỏ không tiếng động hồi nắm tứ ra tay, cấp hắn không tiếng động lực lượng. Đôi khi, lắng nghe chính là một loại tốt nhất làm bạn, bọn họ phu thê nhiều năm, khắc khẩu, dùng mình cũng là sẽ có, nhưng như vậy ấm lòng hành động, càng là nhiều đếm không xuể. Lúc chẳng vạng, Hoàng thượng mang theo Hoàng hậu, Liêu Sương vợ chồng còn có Dễ Tu Kiệt cùng công chúa, vài người mới vừa ăn không mấy khẩu thời điểm, thái giám vội vàng từ bên ngoài đi đến, quỳ trên mặt đất nói. Khởi bẩm Hoàng thượng, Thái Hậu lao nhân ra tỉnh. Lách cách lang cang. Thốt ra lời này xong, trong phòng tức khắc chiếc đũa rớt trên mặt đất thanh âm, chén rớt trên mặt đất thanh âm, toàn bộ đều vang lên. Sau đó bốn người không hẹn mà cùng đứng lên, bước nhanh ra bên ngoài chạy, Dễ Tu Kiệt còn lại là mang theo công chúa. Còn ở nơi đó thành thật ăn cơm. Thân ở hoàng gia Dễ Tu Kiệt, sớm đã bị dạy dỗ thành tiểu đại nhân, đối với như vậy trường hợp, hắn trong lòng minh bạch, phụ hoàng, mẫu hậu, tứ hoàng thúc, tứ hoàng thẩm đều là sẽ khóc, mà bọn họ khóc, là không hy vọng người khác thấy, đặc biệt là chính mình cùng muội muội. Thái hậu trong tẩm cung trước giường, bốn người động tác nhất trí quỳ gối nơi đó, hoàng thượng duỗi tay vuốt thái hậu cái trán, tứ gia duỗi tay nắm lấy thái hậu khô gầy như xài tay. Mẫu hậu, ngươi cảm giác thế nào, muốn ăn điểm cái gì? Hoàng thượng một chút vuốt ve thái hậu cái trán, quan tâm hỏi. Mẫu hậu, ngươi muốn ăn tô là sao? Làm xương nhi cho ngươi làm đi. Thứ gia cũng thử kiến nghị. Trên giường thái hậu, ánh mắt dại ra nhìn trần nhà, chậm rãi lắc đầu, khóe mắt một giọt nước mắt rơi hạ, chậm rãi mở miệng nói. Nhưng bắt được bọn họ. Đợi hồi lâu, thái hậu cũng không có chờ đến trả lời, tức khắc tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, hồi lâu lại lần nữa mở, nhìn hai cái chính mình thân thủ mang đại hải tử, nói. Tuyên nhi, Hàn nhi, mẫu hậu muốn ăn các ngươi hai anh em cá nướng. Tựa như năm đó mẫu hậu mang các ngươi đi núi giả hậu viện, các ngươi chảo cá lúc sau, nướng cái loại này. Mẫu hậu hảo muốn ăn a. Lão nhân ra lời này nói xong, hoàng thượng trực tiếp đứng lên, kiên định mà nhìn thái hậu gật gật đầu, nói. Mẫu hậu từ từ, nhi thần này liền mang theo tứ đệ đi nướng, thực mau, lập tức. Ân, hảo. Mẫu hậu. Chờ. Thái hậu cười khổ một chút gật gật đầu. Xua xua tay làm cho bọn họ hai anh em đi trước. Hoàng thượng cùng tứ gia cũng không có chậm trễ, Liêu Bảo đứng dậy, bước nhanh ra tẩm điện. Liêu Xương cùng Nhạc Hy trong lòng đều rõ ràng, đây là thái hậu cố ý chi khai bọn họ, có chuyện đối chính mình nói đi. Hai cái con dâu ăn ý đi phía trước nhích lại gần, tiếp nhận vừa rồi nhà mình phu quân động tác, Liêu Xương nắm thái hậu tay, Nhạc Hy còn lại là vớt ve thái hậu cái chán. Lão nhân gia chậm rãi quay đầu nhìn các nàng hai. Khỏe miệng hơi hơi dơ lên một chút, gật gật đầu, nói. Các ngươi a đều là thông minh, biết mẫu hậu muốn dặn dò các ngươi, là không? Lời này nói xong, hai cái con dâu đều ăn ý gật đầu, Liêu Xương ngón tay liên tiếp vuốt thái hậu thủ đoạn nhi, cẩn thận mà nắm giữ nàng mạch đập. Xương nhi à, đừng lăn lộn, mẫu hậu thân mình, mẫu hậu trong lòng nhất rõ ràng, chịu không nổi đi, không có việc gì, mẫu hậu xem khai, à. Thái hậu nói xong. Dùng mặt khác một bàn tay, nhẹ nhàng mà vô vô Liêu Xương phát đỉnh. Liên như vậy một động tác, thiếu chút nữa không làm Liêu Xương khóc ra tới, cố nén nội tâm khóc ý, cắn chặt hàm răng quan gật gật đầu, xả ra một nụ cười, nói. Vẫn là mẫu hậu anh minh, Xương Nhi làm cái gì, đều trốn bất quá ngải pháp nhãn. Ha ha, lại cấp mẫu hậu rót mê canh. Lúc trước à, ngươi lần đầu tiên tiến cung khi, ai ra liền đã nhìn ra, lao tứ đối với ngươi à. Không giống nhau. Thái hậu lời này nói xong, Liêu Xương trực tiếp sắc mặt đỏ bừng, làm nũng mở miệng nói. Mẫu hậu. Lại trêu ghẹo Xương Nhi. Chương 502 hồi quang phản chiếu. Ha ha. Không có biện pháp a, mẫu hậu thích đầu ngươi Nga. Thái hậu nói dãy rủa muốn ngồi dậy, Nhạc Hy đè lại nàng ngực, lắc đầu, nói. Mẫu hậu, nằm đi, có việc nha đầu phó này lao, làm ta cùng Xương Nhi nhiều hưởng thụ một chút, được không? Hành. Thái hậu dễ nói chuyện gật gật đầu, duỗi tay lại vô vô Nhạc Hy đầu vai, nhìn các nàng nói, mẫu hậu à. Là phải đi người, nay về sau hoàng cung trên dưới, chính là ngươi cùng Tuyên Nhi sự tình. Dễ Tuyên kia hài tử ổn trọng, hiểu chuyện, ta một chút đều không lo lắng, nhưng duy nhất lo lắng chính là hắn đối với ngươi cảm tình á cho nên Nhạc Hy à, ngươi nhất định phải tại đây hậu cung, hảo hảo bảo hộ chính mình, bảo hộ Tu Kiệt bọn họ à. Một khi ngươi có cái gì sơ suất, Hoàng Nhi sợ là sẽ không có đúng mực làm sai chuyện này a. Khu khu. Khu khu khu Thái Hậu nói tới đây, bắt đầu mãnh liệt hò khăn lên. Liêu Xương chạy nhanh đỡ nàng lên một chút, làm này hoán một chút, mở miệng nói, mẫu hậu đừng có gấp, Hoàng Tẩu sẽ không, Hoàng Tẩu là lướt tâm tư, đoạn sẽ không như vậy dễ dàng bị người hãm hại. Một bên nói một bên giúp đỡ gõ phía sau lưng, đều nói đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Hiện giờ nàng thấy, là đáng thương thiên hạ bà tâm. Hoàng thượng đối Nhạc Hy cảm tình, nàng chính mình cũng là biết đến, từ Nhạc Hy tiến cung lúc sau, Hoàng thượng cái dạng gì biểu hiện, triều đình trên dưới mọi người, trong lòng đều là hiểu rõ. Nếu không phải có Thái Hậu, Duệ Thân Vương Phủ, Liêu Gia, Mạch Gia bên này toàn lực đĩnh Nhạc Hy, sợ là trong triều đình, sớm đã có người tưởng lấy họa loạn hậu cung tội danh, đem này đưa vào chỗ chết đi. Nhạc Hy mặt sau sở hữu chỗ dựa chung, số Thái Hậu cùng Duệ Thân Vương phủ lực độ lớn nhất, mà Thái Hậu càng là không thể thiếu để trụ. Chẳng sợ lúc ấy Trường Nhạc công chúa lại được sủng ái, Thái hậu lại không thích Nhạc Hy, như cũ có thể làm nàng bo bo giữ mình an toàn ốc. Chính là một khi Thái hậu buông tay nhân gian, khó bảo toàn những cái đó người có tâm sẽ không lan lộn, kia đến lúc đó. Khu khu. Sương Nhi A, ngươi phải đáp ứng mẫu hậu A, nhất định phải giữ được ngươi hoàng tẩu, nhất định phải A. Thái hậu tận tình khuyên bảo nói, Nhạc Hy cùng Liêu Sương nước mắt, đều rào rạt hạ xuống. Liêu Sương thật mạnh gật đầu, ôm Thái hậu đầu vai, nói, mẫu hậu yên tâm, Sương Nhi nhất định dùng hết toàn lực che chở hoàng tẩu, chẳng sợ tan hết sở hữu gia tài. Hảo, hảo A. Thái hậu vừa lòng gật đầu tiếp tục nói, có ngươi những lời này, mẫu hậu liền an tâm rồi, chỉ cần ngươi hoàng tẩu không có việc gì, ngươi hoàng huynh nơi đó mẫu hậu liền không lo lắng, vua của một nước không loạn, triều cương liền sẽ không loạn, đại gia sẽ không tán, các ngươi tiểu gia cũng liền bình yên vô sự a. Trật tự rõ ràng, những câu trung khẩn. Liêu Sương cùng Nhạc Hy nghe lời này, đều không hẹn mà cùng gật đầu, trong lòng càng là đối Thái hậu bội phục ngũ thể đầu địa. Đừng nhìn Thái hậu là cung nữ xuất thân, nhưng này tưởng, nói, đều là có đại gia phong phạm. Sương Nhi A, ngươi cùng Vân Duệ nơi đó, mẫu hậu là không lo lắng, ngươi hiểu chuyện, có năng lực, có thể quản gia, kiếm tiền, quốc khố mấy năm nay tràn đầy, mẫu hậu biết, ngươi có rất lớn công lao. Về sau các ngươi liền cứ theo lẽ thường sinh hoạt liền hảo, mẫu hậu không có gì nhưng dặn dò. Duy nhất một chuyện nhi chính là, ngươi đến quản quản chính mình tính tình, không thể lão sử tiểu tính tình, Vân Duệ rốt cuộc là cái vương gia, ngươi thật muốn là đem hắn nhẫn mại mà không có, vạn nhất hắn nạp chắc phi, ngươi làm sao bây giờ, lúc ấy mẫu hậu không còn nữa, giúp đỡ không được ngươi nha. Thái hậu nói xong, còn cười khẽ ra tiếng, kỳ thật đại gia trong lòng đều minh bạch, làm tứ gia nạp chắc phi, kia căn bản chính là thiên phương dạ đàm, bất quá Thái hậu rốt cuộc là làm bà, chính mình nhi tử thường xuyên bị khinh bỉ, đương nhiên đến gõ một chút tức phụ. Liêu Sương cũng minh bạch nàng ý tứ, phụ họa cười gật đầu, uy nàng uống miếng nước, nói, yên tâm đi mẫu hậu, về sau ta không dám. Ân, này liền ngoan A. Ngoan A. Lão nhân ra nói xong, vừa lòng cười, một tay kéo một cái con dâu tay, giao điệp ở bên nhau, nói, về sau cái này ra, phải các ngươi chính mình đảm đương, nhất định phải cho nhau nâng đỡ, hảo hảo sinh hoạt A, biết không? Ân. Hai người thật mạnh gật đầu. Lúc này, hoàng thượng cùng tứ gia cũng từ bên ngoài đã trở lại, trong tay cầm dựa vào kim hoàng cá, cá mùi hương bốn phía, thật đúng là làm người rất có muốn ăn. Thái hậu nhìn kia cá, rốt cuộc nằm không được, dãy rùa ngồi dậy thân mình, dựa vào gối đầu thượng, vui vẻ mà nói. Mau, đưa cho mẫu hậu nếm thử, nhiều năm như vậy a, mẫu hậu liền muốn ăn này khẩu a. Lời này nói làm chua xót lòng người, càng là làm người đau lòng. Hoàng thượng tuy rằng cùng Thái hậu sinh hoạt gần nhất, nhưng Thái hậu lại một lần đều không có yêu cầu, rốt cuộc vua của một nước đi cả nướng, này như thế nào đều không thể nào nói nổi. Nếu không phải hôm nay nàng tưởng dặn dò một chút hai cái con dâu, phỏng trừng này khẩu, vẫn là sẽ không khai. Hoàng thượng đem trong tay cá nướng giao cho Thái hậu, lão nhân ra hiếm lạ nhắm mắt lại, nghe, sau đó đại, thỏa mãn, cắn thượng một ngụm. Liêu Sương trực tiếp đứng lên, quay đầu ra tầm điện. Đi vào bên ngoài, ngồi xổm trên mặt đất liền bắt đầu nức nở khóc lóc. Vừa mới Thái hậu biểu hiện, rõ ràng chính là hồi quang phản chiếu, mà lúc ấy Thái hậu ho khát khi, nàng bắt mạch cũng đã phát hiện, căn bản là bất lực. Cảm nhận được bả vai có một bàn tay, cô gái nhỏ chậm rãi ngẩng đầu, thấy là Nhạc Hy, trực tiếp hai người ôm nhau, lẫn nhau an ủi khóc lóc. Tầm điện nội, Thái hậu thỏa mãn ăn một cái cá nướng, tứ gia cầm khăn, cẩn thận cho nàng sát này tay. Hoàng thượng còn lại là bưng ly nước, hầu hạ nàng súc miệng, hai cái Vân Lăng quốc tối cao thân phận người, giờ phút này đều vứt bỏ hoàng thượng, thân vương thân phận, chỉ là người thường ra hai cái nhi tử thôi. Thái hậu nhìn hai đứa nhỏ bộ dáng, cười khẽ ra tiếng, khóe mắt nước mắt lại lần nữa chảy xuống, Tuyên Nhi, Hàn Nhi, mẫu hậu à, cả đời này đều thấy đủ. Tuy rằng mẫu hậu không có chính mình hài tử, chính là có các ngươi hai cái như vậy chi kỷ hài tử. Tuy rằng không phải ta sinh, nhưng cùng thân sinh không gì hai dạng. Ngẫm lại cũng thật là cảm thấy tạo hóa trêu người, nếu là chủ tử tồn tại, nhìn các ngươi hai cái như vậy ưu tú, nàng nên có bao nhiêu vui mừng à. Nói, rồi tay đem trước mặt hai cái nam tử, toàn bộ đều ôm vào chính mình trong lòng ngực, giống như có được toàn thế giới giống nhau. Mẫu hậu, Xem ngài nói, ta cùng tứ đệ, chính là ngài nhi tử, ngài vĩnh viễn nhi tử. Hoàng thượng khẽ tựa vào Thái hậu trong lòng ngực, chậm rãi nói. Hảo, hảo a. Thái hậu thật sâu mà thở dài, lại nói, Vân Duệ à, ngươi đứa nhỏ này tương đối tùy hứng, lao khi dễ ngươi hoàng huynh, mẫu hậu hôm nay nhưng nói cho ngươi, ngày sau cũng không thể như vậy lão khi dễ ngươi hoàng huynh. Nông gia có câu nói rất đúng, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Các ngươi ngày sau nhất định phải cho nhau nâng đỡ, nhất trí đối ngoại, ngàn vạn không cần lại một cái không muốn, liền đã lâu không tiến cung, biết không? Lời này là nói cho tứ gia nghe được, rốt cuộc tứ gia tùy hứng, khi dễ hoàng thượng, ở Vân Lăng đều là có tiếng. Chương 503 nén bi thương. Mẫu hậu, ngươi không thể lão nói ta, hoàng huynh có đôi khi cũng không đúng à, hắn cũng thường xuyên khi dễ ta đâu. Tứ gia ra vẻ làm lũng phản bác, mục đích vẫn là tưởng bác Thái hậu cười. Quả nhiên, tứ gia bán manh không có uổng phí, Thái hậu nhẹ nhấp môi, duỗi tay thân chụp hạ bờ vai của hắn, lắc đầu, nói. Ngươi nha, luôn là có nói. Nói xong, còn không quên lắc đầu thở dài, bầu không khí đúng là tốt thời điểm, không ngờ. Khu khu. Khu khu khu. Khu khu khu khu. Thái hậu đột nhiên mãnh liệt ho khăn lên. Tiếp theo. Hoa, một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Thái y y, mau tìm thái y y. Hoàng thượng lo âu lớn tiếng kêu, tứ gia càng là trực tiếp kêu ra chính mình tức phụ nhi tên, Liêu Sương, mau tiến bảo. Không. Không cần. Thái hậu suy yếu lắc đầu, xua tay. Lúc này, bên ngoài Liêu Sương cùng Nhạc Hy đã vào được, nhìn đến chăn gấm thượng vết máu. Hơn nữa vừa rồi bọn họ hai anh em nôn nóng tiếng la, trong lòng tức khắc hiểu rõ. Chị em dâu hai nhanh chóng quỳ gối trước giường, Nhạc Hy khóc không được, Liêu Sương còn lại là duỗi tay muốn bắt mạch, lại bị Thái hậu cấp né tránh. Lão nhân ra lắc đầu, suy yếu mà nói. Không, không cần phiền toái. Phiền toái, ta chính mình. Chính mình thân mình, ta chính mình trong lòng rõ ràng. Không, không còn dùng được. Mẫu hậu đừng nói bậy. Sẽ không, sẽ không, lúc trước Mẫu Phi qua đời thời điểm, ngài đáp ứng quá Mẫu Phi, phải hảo hảo chiếu cố nhi thần cùng lao tứ, Mẫu Hậu, Mẫu Hậu. Hoàng thượng gắt gao mà ôm Thái Hậu, ẩn nhẫn khóc ý nói. Rốt cuộc hắn cùng Thái Hậu, là hàng năm sinh hoạt tại đây to như vậy trong Hoàng Cung, sơ đăng đại bảo khi, cũng là Thái Hậu ở hắn bên người cổ vũ, an ủi. Mỗi khi ở tiền triều cùng các đại thần trí khí, hắn đều sẽ đi tìm Thái Hậu. Sau đó Thái Hậu ở kiên nhẫn cho hắn chạy đến, cho hắn gợi ý, kia hết thể giống như liền ở ngày hôm qua giống nhau. Mà khi Thái Hậu chủ động tìm được chính mình, đề cập dùng chính mình làm nhị, đem phía sau màn người bắt lấy khi, hắn do dự quá, thậm chí cũng cự tuyệt quá, nhưng nề hà. Mỗi người đều hâm mộ làm của Hoàng thượng, cái gì nhất ngôn cửu đỉnh, thiên hạ vạn dân toàn nghe hắn như thế nào như thế nào. Nhưng ai từng nghĩ tới, Hoàng thượng cũng có bất đắc dĩ. Hoàng thượng cũng có chính mình không thể nề hà, mọi cách dây dùa lúc sau, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Thái Hậu yêu cầu. Trong lòng cũng minh bạch, này một cái đáp ứng, liền ý nghĩa Thái Hậu muốn gặp phải cái dạng gì kết cục, nhưng... chính là... Tuyên Nhi... khu khu... chớ khóc ca. Thái Hậu nhọc lòng duỗi tay sờ sờ Hoàng thượng gò má, sau đó ánh mắt tan dã nhìn trước mặt tứ gia, phảng phất lại về tới lúc ấy chính mình làm cung nữ, mang theo hai đứa nhỏ chơi đùa. Chơi đùa cảnh tượng. Ta cả đời này, cả đời đều là thấy đủ, ai có thể nghĩ đến đã từng một cái kẻ hèn cung nữ, cư nhiên liền thành này Vân Lăng quốc Thái Hậu, khu khu, khu khu khu. Tuyên Nhi, người ta mẫu tử tại đây thâm cung, lẫn nhau gắn bó nhiều năm, minh bạch này Hoàng cung vô tình, mẫu hậu nhìn không tới ngươi. Ngươi thay đổi Hoàng cung lúc, chính là ngươi không thể. Không thể từ bỏ, mẫu hậu, mẫu hậu, hô hô. Thái hậu giờ phút này nói chuyện, hơi thở liền rõ ràng là không đủ dùng, tứ gia cùng hoàng thượng thấy thế, đều sôi nổi khuyên nàng ít nói lời nói, không cần lại nói bảo tồn thể lực, nhưng nề hà. Bãi, làm ta nói xong đi, phỏng trừng đây cũng là cuối cùng nói. Sẽ không mẫu hậu, ngươi đáp ứng quá Vân Duệ. Nói trở Vân Duệ bất hoặc chi thâm niên, phải cho tứ gia rốt cuộc nói không được nữa, đặc biệt là thấy Thái Hậu trong miệng, vẫn luôn ra bên ngoài tràn ra huyết. Liêu Sương cầm khăn, dưng dưng trà lau, tay càng là không ngừng run rẩy, như thế hộp máu, hiển nhiên đã. Đã. Thái hậu hoãn một lát, bắt lấy tứ ra tay, điệp đặt ở hoàng thượng ngu bàn tay thượng, ánh mắt từ ái nhìn hai người bọn họ, chậm rãi nói. Mẫu hậu, liền phải đi tìm các ngươi mẫu phi, về sau các ngươi. Các ngươi hai anh em, nhất định, nhất định, nhất định hảo hảo mà. Đỡ. Cầm. Hạ. Đi. Cuối cùng một cái đi tự nói xong, thái hậu hai mắt nhắm nghiền, tay cũng chậm rãi buông xuống xuống dưới. Giờ phút này thái y y cũng tới, nghề hà cũng chỉ có quỳ trên mặt đất phần. Mẫu hậu. Bốn người toàn thể chăm miệng một lời kêu rên, nhưng tùy ý bọn họ như thế nào kêu, thái hậu hai mắt, cũng là tất cả đều nhắm chặt, chưa từng mở. Tầm điện bên ngoài, thái giám, cung nữ, ma ma quỳ đầy đất, tức khắc trong cung tiếng khóc từng trận, bi thương không ngừng. Hoàng thượng cùng tứ gia song song quỳ gối phía trước cửa sổ, không có bất luận cái gì kế tiếp động tác. Nhưng thái hậu hậu sự còn muốn xử lý, Nhạc Hy cắn răng đứng dậy, tìm tới trưởng sự thái giám, làm này bắt đầu thông chi văn võ bá quan còn có An Hiền Vương. Liêu Xương làm con dâu, lúc này còn lại là phải cho thái hậu mặc vào triều phục, Vân Lăng quốc quý củ, Tấn Thiên Hoàng thất người, yêu cầu trà lao thân mình lúc sau, mới có thể mặc vào triều phục, trang quan nhập liệm. Cái này việc, nguyên bản là yêu cầu công chúa tới làm, nhưng trưởng Ninh công chúa trước thệ, trường Nhạc công chúa lại bị biếm. Trường con dâu lúc này còn muốn bận việc thái hậu hậu sự, tự nhiên thay quần áo sự tình, cũng liền đến Liêu Xương trên người. Cung nữ bên này đánh tới thủy, Liêu Xương đem màn buông lúc sau, một mình một người ở bên trong bắt đầu cho thái hậu trà lau thân thể, chuẩn bị mặc quần áo. Nội tâm trừ bỏ bi thương, nhưng thật ra cái gì đều không có. Nay mặc quần áo cũng là có chú ý, lúc này xuyên còn hảo xuyên một ít, nếu chờ đến thi thể cứng đờ khi, lúc ấy mới là khó nhất xuyên thời điểm. Đến nỗi hoàng thượng cùng tứ gia như cũ quỷ gối nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Kỳ thật đối với bọn họ biểu hiện, Liêu Xương cùng Nhạc Hy đều là có thể lý giải. Hoàng thượng không có đăng cơ thời điểm, bọn họ nương ba đã trải qua cái gì, quản chi là chỉ có chính bọn họ lẫn nhau chi gian mới có thể biết. Từ xưa mỗi một cái quân vương đăng cơ quá trình, đều là thảm không nỡ nhìn, vỡ nát. Cho nên mỗi một cái quân chủ đăng cơ lúc sau, đa nghi kỵ, cũng liền tùy theo mà đến. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, rốt cuộc vị trí này được đến không dễ, cái gọi là đến giang sơn dễ, thủ giang sơn khó. Huống hồ dễ tuyên cái này hoàng thượng đương đến, hoàn toàn đều là dựa vào chính mình đua tới, rốt cuộc đem trước thái tử kéo xuống mã, kia căn bản không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, thái hậu xuất lực địa phương, càng là không dùng khinh thường. Nhạc Hy bên này đem hết thể chuẩn bị sự tình đều công đạo đi xuống lúc sau. Lúc này mới lại về tới tầm điện, phát hiện kia ca hai như cũ ở quỳ thời điểm, bất đắc dĩ lắc đầu, đi lên trước, nhẹ nhàng mà ngồi quỳ ở trước mặt hoàng thượng, nhỏ giọng nói. Thánh thượng nén bi thương, mẫu hậu phía sau chuyện này, còn muốn ngài tự mình xử lý đâu. Đáp lại nàng là một trận im lặng, hoàng thượng như cũ là hai mắt phóng không nhìn một cái điểm, đôi mắt đỏ bừng, nhưng là lại một giọt nước mắt đều không có lạc. Không phải nói không đau khổ, người ở bi thống tới cực điểm khi, cũng liền khóc không được. Chương 504 Hoàng thượng tam tư. Nửa canh giờ không đến, văn võ ba quan gia của nhóm, chỉ cần có cáo mệnh trong người người, toàn bộ đều tụ tập đến điện trước quỳ xuống, chỉ chờ thái hậu di thể nhập liệm lúc sau, các nàng những người này lên tiếng khóc giống liền hảo. Đây là Vân Lăng quốc quý củ, cũng trên cơ bản là các đời lịch đại quý củ. Cáo mệnh trong người nhìn tiêu sái, đắc ý, nhưng một khi hoàng thất bên này có cái gì tăng sự, các nàng muốn một ngày bốn lần ở bên này xác định địa điểm nhi khóc, hơn nữa vừa khóc liền phải một canh giờ, cái này bị gọi là khóc tang. Đương nhiên, khóc cũng không phải vẫn luôn đều như vậy khóc, khởi điểm 7 ngày, là toàn thiên đều phải ở trong cung, một ngày tam đốn thêm ăn khuya như vậy khóc, 7 ngày lúc sau, liền sửa tới rồi một ngày 3 lần, mỗi lần chỉ cần khóc nửa canh giờ liền hảo. Chờ 3-7-21 thiên lúc sau, cũng chỉ yêu cầu cắt lượn, đợi cho 7-7-49 thiên đưa tang lúc sau, chuyện này liền tính kết thúc. Đương nhiên nói thời điểm cảm thấy thực nhẹ nhàng, nhưng này ai khóc ai biết có bao nhiêu khó a. Các nàng này đó phụ nhân, tuy rằng gặp qua thái hậu vài lần, nhưng này cảm tình thật đúng là không có bao sâu, liền như vậy tới liền khóc, thật đúng là làm khó nhân ra. Cho nên có phụ nhân liền trộm lộng điểm nhi hành tây hoặc là tỏi, muốn khóc phía trước lau lau đôi mắt, như vậy liền có thể làm ít công to một ít. Đương nhiên, ngươi muốn làm như vậy thời điểm, liền yêu cầu cẩn thận, bởi vì ở khóc tang thời điểm, thái giám, cung nữ sẽ tiến hành giám sát, một khi phát hiện ai dở trò bị bợm, kia này hậu quả cũng không phải là nói giỡn. Liêu Xương bên này cho thái hậu mặc tốt quần áo lúc sau, từ màn bên trong đi ra, nguyên bản quỳ ca 2 biến thành ca 3, cộng thêm một cái chương tình. An Hiển Vương dễ thật khóc kêu kêu một cái thảm không nỡ nhìn, nước mắt, nước mũi đều hối tới rồi cùng nhau, biên khóc còn biên kêu mẫu hậu. Không biết, đều có thể vì cái này là thân nhi tử, khóc như thế thảm thiết. Hoàng thượng cùng tứ gia thấy Liêu Xương ra tới, song song nhìn chằm chằm nàng không có lên tiếng, cô gái nhỏ tự nhiên minh bạch hai người ý tứ, gật gật đầu, nói. Đều mặc xong rồi, nhập liệm đi. Hoàng thượng chậm rãi đứng lên, bởi vì quỳ thời gian lâu lắm, thế nhưng ở đứng lên kia một cái khoảnh khắc, lảo đảo một chút, cũng may bên cạnh có tứ gia ở, kịp thời ra tay đỡ hắn. Hoàng huynh, cẩn thận một chút nhi. Ân. Hoàng thượng thở dài, gật gật đầu cất bước hướng bên trong đi, tứ gia còn lại là đi ra ngoài, kêu tới thái giám đem quan tài nâng tiến vào, 16 một nhân tài nâng đến động quan tài, đây cũng là Liêu Xương lần đầu tiên nhìn thấy như thế như bẻ quan tài. Hoàng gia chính là hoàng gia, này quan tài làm cho đều cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng chính mình đều cảm thấy trước kia miêu tả cảnh tượng không đủ vì đề. Nhìn xem nhân gia này quan tài, quyết đoán cao cấp đại khí thượng cấp bậc A. Xúc lên quan tài cái, là yêu cầu 8 người mới có thể, bên trong dùng màu vàng gấm vóc phô hảo, gối đầu, chăn đầy đủ mọi thứ. Hoàng thượng đem thái hậu ôm vào bên trong lúc sau, này chôn cùng đồ vật, liền bắt đầu nhất nhất để vào. Ngọc như ý, như huyết tay xuyến, các loại đồ trang sức. Cơ hồ xem như nhét đầy, lúc này mới đắp lên quan tài cái. 16 cá nhân lại lần nữa chuẩn bị tốt tưởng nâng quan tài khi, hoàng thượng trực tiếp đi đến người đứng đầu hàng cái kia thái giám nơi đó, xua xua tay, nói. Chấm tới. Và anh. Lời này nói xong, trong phòng người, toàn thể đều kinh sợ, ai cũng không nghĩ tới hoàng thượng sẽ đột nhiên nói như vậy, đặc biệt là tứ gia, trực tiếp đi tới, giữ chặt hắn tay, lắc đầu nói. Hoàng huynh không thể. Này với lý không hợp. Từ xưa đến nay, quân vương đó là chí cao vô thượng người, chẳng sợ thái hậu bối phận ở cao, chính là quân vương chính là quân vương, thánh chỉ lớn hơn thiên, ý chỉ đều không thể lớn hơn thánh chỉ. Phim truyền hình trình diễn những cái đó tình huống, nói đến cùng chính là hoàng thượng cái này làm nhi tử, phải cho chính mình mẫu thân mặt mũi, cho nên ý chỉ một chút, trên cơ bản hoàng thượng bên này, đều sẽ không có bất luận cái gì ý kiến, không phải không thể phản bác. Mà là phải cho mặt mũi thôi. Tứ gia này một khuyên bảo, An Hiển Vương cũng lại đây phụ họa, nói, đúng vậy Hoàng Huynh, đây là lão tổ tông quy củ, ngài không thể nâng quan, nếu không, thân đệ đại lao là được. Hoàng thượng nhìn thoáng qua dễ thật, lại nhìn tứ gia, lắc đầu nói, mẫu hậu vì chấm làm lụng vất vả nửa đời, chấm chưa từng có vì mẫu hậu làm chút cái gì, hiện giờ cũng chỉ là tưởng đưa nàng thôi, cùng tổ tông gia pháp không có quan hệ. Lão ngũ đã có tâm, vậy đi theo chấm cùng nhau nâng đi, dù sao này ai nâng đều là nâng. Hoàng thượng nói xong, không khỏi phân trần uốn gối, làm tốt nâng quan tài chuẩn bị. Tứ gia thấy thế, cũng đem bên người hoàng thượng người đẩy ra, chính mình cũng chuẩn bị tốt tùy thời nâng quan tài. An Hiển Vương bị đặt tại nơi đó, tiến thôi không được lúc sau, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn nâng lên quan tài. Theo thái giám đẩy nhịp điệu một tiếng khởi linh, lúc sau, quan tài bị vững vàng mà nâng lên. Ba cái con dâu đi theo quan tài mặt sau, đoàn người mênh mông quần cuộn ra tầm điện, xuyên qua mệnh phụ đại quân lúc sau, ngoại điện chính là văn võ bá quan. Trước mặt mọi người người thấy hoàng thượng, thân vương, vương gia đều ở nâng linh khi, Trương Tình phụ thân trực tiếp đi lên trước tới, quỳ trên mặt đất nói. Thân khải thánh thượng, lúc này trăm triệu không thể, ngài là chân mệnh thiên tử, ngôi cửu ngũ, sao có thể làm chuyện như vậy, với lý không hợp, với tổ tông gia pháp không hợp. Lời này nói xong, tức khắc có mấy cái lao thần cũng đều đi lên trước tới, sôi nổi nói chính mình quan điểm, này đảo thật sự không thể trách nhân ra, rốt cuộc Vân Lăng tự khai quốc tới nay, liền không có hoàng thượng nâng quan vừa nói, phỏng trừng mặt khác quốc gia đều chưa từng có. Chính là Liễu Xương cái này thuộc đọc cổ đại lịch sử, giả sử người, đều giống như không có ấn tượng, cái nào hoàng thượng quá mức quan tài. Này dễ tuyên thật đúng là đệ nhất nhân. Chẳng qua 16 cá nhân nâng quan vốn là không uổng kính, nhưng lúc này ngừng ở nơi đó, hoàn toàn dựa vào thân thể của mình đi nâng. Vậy, hoàng thượng cái chán chảy ra mồ hôi mỏng, trong lòng nổi trận lôi đình, nề hà nhân ra nói không sai, nhưng câu có lý. Hắn cũng chỉ có thể nói ý nghĩ của chính mình, thở dài, nói. Ái Khanh nói không sai, bất quá Thái Hậu giáo dục chấm nhiều năm, chấm quá bận rộn quốc sự, sơ với cùng Thái Hậu giao lưu, tâm sự, cho nên lúc này tưởng đền bù một chút, vì Thái Hậu nâng một lần quan tài, lấy biểu hiếu tâm. Hoàng thượng hiếu tâm trời xanh có thể thấy được, nhưng chuyện này thật sự trăm triệu không được, còn thỉnh Hoàng thượng tăng tư. Trương Tình phụ thân Trương Minh Viễn nói xong lúc sau, khái một cái đầu. Hắn làm như vậy lúc sau, mặt khác chặn lại các đại nhân, tự nhiên cũng đều đến dập đầu, trong miệng cũng đi theo nói. Thỉnh Hoàng thượng tăng tư. Quan tài rất lớn, thực trọng, một khi nâng lên tới lúc sau, trừ phi tới rồi quản địa phương, nếu không là không thể buông xuống, lúc này liền như vậy nâng, ai đều là chịu không nổi. Tứ gia vẫn luôn đối Trương Minh Viễn không kiên nhẫn, lúc này nhìn hắn cái kia đức hạnh, trực tiếp mở miệng nói. Cùng với nói những cái đó vô nghĩa, chi bằng tránh ra, lan. Một câu tiếng mắng xuất khẩu, Trương Minh Viễn tức khắc ngẩng đầu, đầy mặt kinh ngạc biểu tình, liền như vậy quỳ gối nơi đó, chỉ chờ ngôn quan tiến lên, sau đó tiến hành buộc tội. Trương đại nhân, cùng với nói này đó lao quy củ, chi bằng giúp thánh thượng giải ưu. Trương 505 chính mình tưởng hậu quả. Trương đại nhân, cùng với nói này đó lao quy củ, chi bằng giúp thánh thượng giải ưu, ngài không nhìn thấy thánh thượng đã cái chán thấm hắn sao? Tiếng nói vừa dứt, Trương Minh Viễn tức khắc trong lòng lột bột một chút, chạy nhanh lại lần nữa quỳ trên mặt đất khái một cái đầu, nói. Lao thần tội đáng chết vạn lần, còn thỉnh thánh thượng thứ tội. Tứ gia vừa nghe Trương Minh Viễn này vô nghĩa, trong lòng hỏa liền càng cọ cọ hướng lên trên mạo, vừa muốn mở miệng mắng chửi người, vừa rồi nói chuyện người nọ trực tiếp đi lên trước tới, đứng ở hoàng thượng bên cạnh, giúp đỡ nâng quan tài nói. Thánh thượng thật là hiếu tử a, một mảnh hiếu tâm tin tưởng Thái Hậu ở thiên có linh, cũng sẽ cảm giác sâu sắc vui mừng. Có nói là bách thiện hiếu vi tiên, lão tổ tông gia pháp, cùng cái này hiếu tự so sánh với, đó chính là không đến so, thần thế thánh thượng giải ưu. Nói lời này người không phải người khác, Trịnh Thị Vân Lăng quốc nội các đại thần tuổi trẻ nhất, tứ gia đại cứu ca, Liếu Xương thân ca ca, Liếu Ngọc Hồng. Có thể nói mỗi lần chỉ cần Trương Minh Viễn khởi thứ thời điểm, Liếu Ngọc Hồng đều sẽ ra mặt. Đảng, tranh sao, các đời lịch đại trong triều đình đều là có. Rồi sau đó mặt đi theo Liếu Xương, căn bản là sẽ không lo lắng nhà mình ca ca, Trương Minh Viễn vấn đề rất nhiều, sở dĩ như cũ không có động hắn, vẫn là có nhất định nguyên nhân, đến nỗi cái gì nguyên nhân, đó chính là đại gia trong lòng gương sáng. Mỗi cái hoàng thượng đều sẽ không tùy ý một cái đại thần thế lực, vô hạn mở rộng. Liên tính Liêu Ngọc Hồng không có bất luận cái gì ngỗ nghịch ý niệm, kia cũng căn bản không có khả năng. Đến nỗi Trương Minh Viễn, hắn vấn đề tuy rằng nhiều, nhưng đem bính như cũ không có nắm giữ. Phòng trưng chờ nắm giữ tới rồi Trương Minh Viễn, tin tưởng Hoàng thượng nơi nào sẽ đối này làm điểm nhi cái gì. Đương nhiên, hắn làm cái gì lúc sau, này Liễu Ngọc Hồng đối thủ cạnh tranh liền sẽ thay đổi người. Đến nỗi đổi chính là ai, kia đã có thể đến lúc đó mới có thể đã biết. Liễu Ngọc Hồng gia nhập, nhưng thật ra làm nâng quan tài mười mấy người đều cảm thấy nhẹ nhàng một ít. Đặc biệt là Hoàng thượng nơi này, vốn dĩ cho rằng Liễu Ngọc Hồng như vậy nói, này những quỷ đại thần sẽ đứng dậy rời đi. Không nghĩ tới không những không có rời đi, ngược lại. Thần Khải Thánh Thượng, nếu Liêu Đại Nhân đã thế ngài bài ưu, vẫn là thỉnh Hoàng Thượng rời đi nơi đó, rốt cuộc. A, Trương Minh Viễn câu nói kế tiếp không chờ nói ra, liền kêu thảm thiết ra tiếng. Xôn xao hơi giật mình. Một tiếng thanh thúy tiếng vang lúc sau, đại đại gia lại nhìn lên, là một khối mỡ dê ngọc bội vỡ vụn thanh âm, lại xem Trương Minh Viễn đối diện phương hướng, tứ ra một bàn tay. Còn ở bãi đạn đồ vật đi ra ngoài động tác. Ở đây người, tự nhiên cũng liền minh bạch sao lại thế này, này Duệ Thân Vương tính tình không tốt, đôi khi thân mình liền thánh thượng mặt mũi đều không cho, càng đừng nói là một cái đại thần, chính là này đánh người, thật đúng là lần đầu tiên. Trước kia tứ gia không có thành thân phía trước, đảo cũng thường xuyên sẽ nói đánh người lời nói, bất quá kia trên cơ bản đều là uy hiếp một chút liền đánh đổ, căn bản là không có thực tế hành động, chính là hôm nay. Trương Tình nguyên bản đứng ở Liếu Xương bên người, giờ phút này vừa nghe đến phụ thân tiếng kêu thảm thiết, tự nhiên là muốn chạy tới nhìn xem ra chuyện gì. Mà ở Hoàng thượng một khắc sườn nâng quan tài An Hiền Vương dễ thật, lúc này cũng rốt cuộc nhịn không được. Nhà mình cha vợ bị đánh, hơn nữa vẫn là tại như vậy nhiều văn võ bá quan trước mặt, hắn nếu không làm ra điểm nhi cái gì tới, kia thật đúng là quá vả mặt, ninh mày, quay đầu nhìn tứ gia, mở miệng nói. Thứ ca, ngươi làm gì vậy, nhạc phụ hắn cũng không có. Không có gì. Tứ gia khó chịu quay đầu nhìn An Hiền Vương, sắc mặt hắc giống như mặc giống nhau, ngươi cha vợ không rõ lý lẽ, liền đổ ở nơi đó không cho khai, bổn vương không đánh hắn đánh ai. Có câu nói trầm trồ khen ngợi cẩu không đỡ lộ, ngươi nhìn xem ngươi cha vợ, này quan tài có bao nhiêu trầm hắn không biết ngươi không biết sao. Ngươi không nói ra tiếng làm ngươi cha vợ rời đi, còn tại đây chỉ trích bổn vương, lão ngũ, ngươi cũng uống nhiều. Tứ gia lời này nói xong, văn võ bá quan nơi đó tức khắc nghị luận thanh nổi lên bốn phía, rốt cuộc một cái vương gia nói tốt cẩu không đỡ lộ, lại còn có như vậy xích quả quả liền chỉ hướng Trương Minh Viễn nơi đó, nói hắn là cẩu, này thật đúng là có chút cái kia gì. Liêu Xương đứng ở mặt sau, nghe được lời này, đều cảm thấy có chút qua. Nếu là bình thường tâm tình, phỏng chừng giờ phút này nàng đều có thể cười ra tiếng tới, chính là lúc này, nàng là thật sự vô tâm tư cười. Liên ở hai bên rằng co thời điểm, một cái giọng nữ lại lần nữa vang lên, tứ ca nói gì vậy, phụ thân cho dù lại chán lộ, kia cũng là một lòng trung can vì thánh thượng A, nào có vua của một nước nâng quan tài, này nếu là lan truyền đi ra ngoài. Lan truyền đi ra ngoài lại có thể như thế nào? Lan truyền đi ra ngoài cũng đến nói hoàng huynh hiếu một mảnh hiếu tâm, lão ngũ, đây là người nữ nhân. Nam nhân nói lời nói thời điểm, nàng tới xen mồm, tính chuyện gì, nhà các ngươi, chẳng lẽ còn là nàng trương tình đương gia. Tứ gia lời này nói một chút mặt mũi đều không cho, mồ hôi trên trán, lúc này càng là nhiều lên. Rốt cuộc như vậy trầm quan tài, mười mấy người nâng, còn đứng ở nơi đó không có động, thập phần hao phí thể lực. An Hiền Vương dễ thật. Cũng cảm thấy có chút không chịu nổi, nhưng nghề hà này tứ ca lại đem manh mối chỉ tới rồi hắn ra sự thượng, này đã có thể. Vì tìm về nam nhân mặt mũi, này An Hiền Vương tự nhiên muốn mở miệng phản bác một chút. Liễu Ngọc Thanh nhìn kia phía sau nâng quan tài người, chân đều đã phát run, chạy nhanh đi lên trước, hướng Trương Tình ôm quyền hành lễ một chút, nói. An Hiền Vương Phi, còn thỉnh ngài mang theo Trương Đại Nhân nhường đường một chút, nâng quan tài người, đã chân ở phát run. Nếu trong chốc lát thật sự nâng không được, quan tài rơi xuống đất, cái này trách nhiệm ngài có thể gánh nổi sao? Vâng! Lời này nói xong, nguyên bản còn tưởng ở khuyên bảo một chút hoàng thượng, làm thứ ba tư, bốn tư các đại thần, đều chạy nhanh nhắm lại miệng, chậm rãi thối lui đến một bên, không hề dám lên tiếng. Trương Tình nhìn ngày xưa đi theo phụ thân mấy người kia, lúc này cũng đều tránh ra, phẫn hận linh mày, cắn môi dưới nói. Liêu đại nhân lời này nói được. Ta phụ thân đã là không thể động, ta một cái nhược nữ tử liền tính muốn đỡ hắn, cũng đến có cái kia lực đạo không phải. Liễu Ngọc Thanh nghe được lời này, âm thầm lắc lắc đầu, quả nhiên vẫn là tà tâm bất tử, tưởng phiên bản A tứ gia thấy thế, càng thêm không khách khí, trực tiếp mở miệng nói. Đều hắn nương. Người chết sao? Không biết đem người lộng tới một bên sao? Người tới, đem Trương Minh Viễn nâng đến một bên quỳ, Thái Hậu quan tài không rất ổn phía trước. Ai đều đừng cho bổn vương động một chút, bằng không. Chính mình tưởng hậu quả. Vừa dứt lời, Thanh Phong cùng Truy Phong liền không biết từ chỗ nào xông ra, trực tiếp tiến lên, hai người liền cùng thương lượng dường như, một cái nâng cổ, một cái nhấc chân. Liêu Xương xem đến rõ ràng, này hai người cũng không phải là bình thường cái loại này nâng A, nhìn Trương Đại Nhân kia vẻ mặt thống khổ, rồi dám biểu tình liền biết, phỏng chừng đến đau chết hắn. Nguyên bản hẳn là đưa Thái Hậu tiến linh đường Trương Tình, trải qua chuyện vừa rồi, hơn nữa tứ gia nói kia tịch lời nói, lúc này cũng không thể không quỳ gối nơi đó, nhìn theo Thái Hậu quan tài tiến vào linh đường trong vòng. Chương 506 ngươi câm miệng lòng ta hiểu rõ. Thái Hậu an trí vấn đề toàn bộ đều thu phục, kế tiếp muốn xử lý, tự nhiên chính là vừa rồi tứ gia phát hỏa đánh Trương Minh Viễn sự tình, mặc kệ nói như thế nào, một cái thân vương động thủ, chung quy là không đúng. Huống hồ những cái đó ngôn quan cũng ở đây. Liêu Xương nguyên bản là tính toán ở linh đường túc trực bên linh cứu, bất quá bởi vì nam nhân nhà mình sự tình, nàng không thể không đi tranh thiên điện, nhìn xem kia bị thương Trương Minh Viễn, rốt cuộc thế nào. Tổng không thể làm hắn không duyên cớ ngoa thượng nam nhân nhà mình, kia thật đúng là mất nhiều hơn được. Nói đến cùng, Liêu Xương vẫn là tin tưởng tứ gia, tuy rằng kia ngọc bội nát, bất quá kia Trương Minh Viễn hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Tứ gia xuống tay thời điểm, khẳng định là sẽ lưu lại đường sống. Không có khả năng thật sự hắn đánh cái tốt xấu là được. Cô gái nhỏ đi vào thiên điện, Thái Y Y đã sớm đã tới rồi, nhìn kia Thái Y Y đầy mặt rối rắm bộ dáng, lại nghe kia Trương Tình khóc lóc kể lể lời nói, cái gì không cần có việc nhi à, cái gì nhất định sẽ tốt. Tin tưởng kia thái y thì hẳn là có chút khó xử, này đó ở thái y y viện làm việc lâu rồi người, đối mặt trong cung này đó nương nương, các phi tần, kia tự nhiên là bản năng luyện liền khéo đưa đẩy kỹ năng. Đối mặt người nào nói cái gì dạng nói, hiển nhiên không phải cái gì lao lực nhi sự tình, chính là hôm nay cái này rõ ràng không giống bình thường, một mặt là Duệ Thân Vương tứ gia, một mặt lại là An Hiền Vương ngũ gia. Chuyện này nguyên bản thực hảo xử lý, vốn dĩ tứ gia bên kia có hoàng thượng chống lưng, tự nhiên cái gì đều không sao cả, nhưng lúc này An Hiền Vương phi ở chỗ này, Trương đại nhân ở triều đình lại là có địa vị người, càng quan trọng là bọn họ thái y y viện đầu đầu, cùng Trương đại nhân bên này lại rất có sâu xa. Nay một cái lộng không hảo đắc tội tứ gia, hắn ngày sau tiền đồ đã có thể kham ưu, nhưng nếu là đắc tội Trương đại nhân bên này, kia tới phía sau nhi bên kia cấp cái giày nhỏ xuyên, kia cũng là đủ hắn chịu. Thế khó xử dưới, Liễu Xương đúng lúc mà xuất hiện, thái y tức khắc giống như bắt được cứu mạng rơm rạ giống nhau, ôn quyền hành lễ một chút, nói: "Thần cấp Duệ Thân Vương phi thỉnh an." "Miễn lễ." Liễu Xương nói xong, đi vào phía trước cửa sổ, nhìn hai mắt nhắm nghiền Trương Minh Viễn, hơi hơi giơ lên khóe miệng hỏi: "Trương đại nhân như thế nào?" Hồi Vương phi nói: "Thần còn không có bắt mạch, không bằng..." Vương phi nghĩ đến chẩn trị một chút. Thần nghe Vương cùng án nói qua, Vương phi y thuật lợi hại, thần vẫn luôn đều tưởng. Thái y y nói không chờ nói xong, một bên Trương Tỉnh trực tiếp mở miệng nói: "Dương thái y y, cha ta hiện giờ hôn mê bất tỉnh, ngươi không chạy nhanh cấp này chẩn trị, còn muốn cùng ta tứ tẩu thảo luận y y thuật sao? Khi nào thảo luận không được, nhân mệnh quan thiên A." Thái y y vừa nghe lời này, tức khắc mặt già đỏ bừng, không đi xem Trương Tỉnh, ngược lại vẻ mặt tha thiết nhìn Liễu Xương. Hắn sở dĩ như vậy nói, chính là muốn cho Duệ Thân Vương phi cứu hắn một chút, hiện giờ cũng chỉ có thể xem này Vương phi có thể hay không. "Nga, Trương bá phụ hôn mê bất tỉnh, ta đây nhưng đến hảo hảo xem a." Liễu Xương nói xong, trực tiếp duỗi tay liền phải bắt mạch. Trương Tỉnh chạy nhanh ra tay ngăn trở, vẻ mặt lấy lòng biểu tình nói: "Tứ tẩu không được, cha ta có thể nào lao ngài đại giá, vẫn là làm thái y để xem đi." Ngũ đệ muội lời này nói: "Ngươi kêu ta một tiếng tứ tẩu, ngươi phụ thân xảy ra sự tình, làm tẩu tử như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn, chẳng lẽ nói ngũ đệ không tin tứ tẩu y y thuật?" Liêu Xương cũng không có thoái nhượng, trở tay chế trụ nàng bắt lấy chính mình thủ đoạn nhi thượng tay, cười khẽ một chút. Trương Tình như vậy hành động, càng thêm làm nàng tin tưởng, này Trương Minh Viễn căn bản là không có sự tình. Hiện giờ không cho nàng xem, đơn giản chính là không nghĩ lòi, cũng có thể nương thái y y khẩu, cắn ngược lại nam nhân nhà mình một chút. Lại xem Trương Tình biểu tình, hiển nhiên cũng là khổ qua mặt, phỏng chừng giờ phút này cũng là cưới lên lưng còn khó leo xuống. Liêu Xương liền như vậy nghiêng đầu nhìn nàng, một chút đều không để trong lòng, dù sao ngươi nói cái gì, hôm nay này bệnh ta cũng đến xem, cho nên, nói cái gì đều là bạch xả. "Tứ tẩu, ngài có này phiến tâm, Tình nhi thập phần cảm kích, nhưng rốt cuộc là nam nữ có khác, cha ta hắn..." Trương Tình lời này chưa nói xong, Liễu Xương trực tiếp liền xua xua tay, phụt một tiếng bật cười, sau đó thở dài, nói: "Tình nhi nói gì vậy đâu? Cái gọi là ý ghi giả vô tạp nghiệm, ta nếu phải cho Trương đại nhân bắt mạch, tự nhiên liền đem hắn trở thành bệnh hoạn, cũng không có nam nữ tạp nghiệm. Nói nữa, Trương bá phụ là ta trưởng bối, làm sao tới nam nữ có khác vừa nói, ngươi suy nghĩ nhiều." Nói, quay đầu liền ngồi quỳ trên đầu giường chỗ, duỗi tay liền phải bắt mạch. "Tứ tẩu!" Trương Tình kinh hô ra tiếng, Liễu Xương quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt nghi hoặc biểu tình. Tiếp theo Trương Tình liền hướng về phía trong phòng hạ nhân, thái y liễu vây vây tay, đem người đều đuổi rồi đi xuống lúc sau, lúc này mới lại mở miệng nói: "Liễu Xương, hôm nay việc này chúng ta như vậy từ bỏ, ngày sau ta bảo đảm, sẽ ly ngươi cập ngươi nhà mẹ đẻ người rất xa. Ngươi vẫn là đi trước đi." Giờ phút này trong phòng không có người khác, Trương Tình cũng một sửa vừa rồi một ngụm một cái tứ tẩu xưng hô, trực tiếp kêu lên Liễu Xương tên, hơn nữa lời nói lộ ra một cổ xin tha hương vị, thực rõ ràng, là ở yếu thế. Liễu Xương nhìn nàng, muốn bắt mạch tay cũng thu trở về, sau đó chậm rãi đứng lên, nhìn trên giường như cũ hôn mê Trương Minh Viễn, nói: "Trương Tình, ta mặc kệ ngươi đánh chính là cái gì chủ ý. Càng mặc kệ ngươi cùng phụ thân ngươi lúc này đây lại tưởng lăn lộn cái gì chuyện xấu, kỳ thật chúng ta đại gia trong lòng đều rõ ràng, nháo đi xuống cuối cùng có hại, vẫn là các ngươi chính mình, ngươi cho rằng tứ gia sẽ có việc nhi. Ngươi có thể kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, như vậy giác ngộ thực hảo, bất quá có câu nói ta tưởng xin khuyên ngươi, không nên là ngươi đổ vỡ, lại lăn lộn cũng vô dụng, hôm nay chuyện này liền như vậy tính, nếu là ngày sau ngươi còn dám tái phạm, đừng trách ta đến lúc đó không lưu tình, cái kia tiểu lầu ngầm có phòng tối đi, Triệu Đan hẳn là không biết đi. Và anh, Liêu Sương lời này nói xong, Trương Tình sắc mặt tức khắc không thích hợp nhì, bất quá cô gái nhỏ nhưng không quản nàng thích hợp không thích hợp, hừ lạnh một tiếng quay đầu rời đi. Lúc trước Trương Tình chủ trương muốn đem tiểu lầu bán, Triệu Đan vẫn luôn đều không cho. Này Liêu Sương trong lòng liền có nghi hoặc, cho nên làm Huyết Ảnh đi cẩn thận điều tra một chút, tuy rằng điều tra kết quả thùng rông kêu to, căn bản không có, nhưng cái kia phòng tối, nhưng thật ra làm Liêu Sương có chút kinh ngạc. Một cái tiểu lầu có phòng tối không hiếm lạ, rốt cuộc gửi cái đồ vật gì không sao cả, nhưng cái kia phòng tối bên trong còn có phòng tối, này liền làm người nghi hoặc. Nào có như vậy nhiều đồ vật yêu cầu gửi đâu? Nếu không phải gửi đồ vật, lại sẽ là cái gì đâu? Thoạt nhìn chuyện này còn phải tiếp tục điều tra đi xuống mới có thể. Trong phòng nguyên bản nằm Trương Minh Viễn, nghe được tiếng đóng cửa lúc sau, lập tức ngồi dậy, nhìn nhà mình khuê nữ, nói: "Kia tiểu lầu còn không có xử lý sao?" Bọn họ nhưng nói, nếu là bị phát hiện, đã có thể sẽ không bảo tra, cái kia công chúa nhưng... Nô! Trương Minh Viễn nói không có nói xong, Trương Tình trực tiếp duỗi tay ngăn chặn hắn miệng, hoán giận nhỏ giọng nói, ngươi câm miệng, lòng ta hiểu rõ. Trương 507 muốn xem Vương Phi có nghĩ hỗ trợ. Liêu Sương từ thiên điện ra tới, thẳng đến linh đường phương hướng đi đến, vừa lúc nhìn đến Thanh Phong từ bên người trải qua, ra tiếng gọi lại hắn, nói, Thanh Phong. Thanh Phong nghe vậy dừng lại bước chân, quay đầu vừa thấy là Liêu Sương, chạy nhanh đi tới, quỳ một gối xuống đất hành lễ. Nói, có thuộc hạ. Đứng lên đi, ngươi về nhà một chuyến, đem Thiêu Tỷ Nhi cùng Hạo Ca Nhi đều mang tiến cung tới. Thái hậu qua đời, bọn họ Liêu Sương nói còn có chưa nói xong, Thanh Phong lại lần nữa ôm quyền hành lễ một chút, nói. Hồi Vương Phi nói, tứ gia công đạo, tiểu thư cùng thiếu gia đã nhiều ngày đều ở phong đường sinh hoạt, đại thái hậu đưa tang khi, mới dẫn bọn hắn tiến cung. Liêu Sương vừa nghe lời này, mày tức khắc nhăn lại. Theo lý thuyết này hoàng tổ mẫu qua đời, tôn tử, cháu gái là nhất định phải túc trực bên linh cứu, này tứ gia không cho bọn họ hai anh em tiến cung thủ, linh cũng đã thực làm người không thể tưởng tượng, lúc này thế nhưng còn làm cho bọn họ đi phong đường sinh hoạt, đây là ý gì? Cô gái nhỏ nhìn Thanh Phong, hơi hơi nhíu mày nghĩ nghĩ, mở miệng truy vấn nói, tứ gia nhưng nói hắn có dụng ý gì sao? Hồi Vương Phi nói, không có, ông cháu chính là phân phó thuộc hạ mà thôi. Thanh Phong nói xong, lại được rồi một lần lễ. Liêu Sương thấy thế, xua xua tay, làm hắn đi trước vội, chính mình còn lại là đứng ở tại chỗ, hồi lâu đều không có động một chút. Mấy tháng trước, đã từng đưa quá Tiêu Tỷ Nhi cùng Hạo Ca Nhi đi phong đường, nhưng kia nha đầu cành chừng đường thượng hạ rảo hợp người ngã ngựa đổ. Từ đó về sau, tứ gia cũng đã mệnh lệnh rõ ràng cấm, không cho khuê nữ ở qua đi. Chính là hôm nay đây là làm sao vậy? Cư nhiên lại khác thường làm kia nha đầu qua đi, chẳng lẽ nói Vương Phủ. Nghĩ vậy nhi, Liêu Sương không dám chậm trễ, cất bước cùng tính toán đi tìm tứ gia, đem sự tình hỏi cái minh bạch, còn không chờ đi hai bước đâu, phía sau liền truyền đến. Duệ thân Vương Phi xin dừng bước, vi thần có việc nhi tìm ngài. Cô gái nhỏ nghe tiếng dừng lại bước chân, quay đầu vừa thấy người tới, hơi hơi nhíu mày hỏi lại, Nga. Thẩm đại nhân tìm bổn Vương Phi chuyện gì? Lời này nói xong. Liêu Sương nhưng thật ra xoay người, đối mặt Thẩm Phong. Đối với Thẩm Phong ấn tượng chưa nói tới hảo, cũng chưa nói tới không tốt. Tiểu tử này không có công nhiên cùng Liêu gia là địch, càng không có trực tiếp đối thượng nàng chính mình, nhưng chính là làm người có chút trong lòng chú ý, có lẽ là bởi vì hắn qua đời mẫu thân, lại có lẽ là bởi vì hắn hiện tại cưới đến thế tử, tóm lại chính là cảm thấy không đúng chỗ nào. Chỉ thấy Thẩm Phong nhưng thật ra nho nhã lễ độ, đi lên trước. Lại lần nữa ôm quyền hành lễ một chút, mở miệng nói, vi thần tưởng phiền toái Duệ thân Vương Phi một sự kiện, mong rằng Vương Phi bao dung. Thẩm Phong cầu người, hơn nữa cầu được đối tượng là Liêu Sương, chuyện này thật đúng là rất làm người ngoài ý muốn, cô gái nhỏ nhướng mày, cảm thấy hứng thú hỏi. Thẩm đại nhân chuyện gì? Không ngại nói thẳng cùng bổn Vương Phi nghe một chút, nếu là bổn Vương Phi có thể làm được, kia tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ, nếu là làm không được. Kia bổn Vương Phi cũng liền thương mà không giúp gì được. Thẩm Phong cười khẽ một chút, gật gật đầu nói, chuyện này chỉ sợ liền Vương Phi ngài có thể làm được, bất quá này cũng phải nhìn Vương Phi ngài có nghĩ hỗ trợ. Phải không? Vậy ngươi nhưng thật ra nói, nhìn xem bổn Vương Phi chính mình nhưng có hứng thú đi. Liêu Sương nói xong, đôi tay giao nhau đặt trước ngực, nghiền ngẫm chờ. Thật không dám dâu diếm, vi thần đường muội, cũng chính là ngài tẩu tử đệ muội, từ gả cho Tô gia Tam thiếu gia lúc sau, trừ bỏ ngày thứ ba lại mặt lúc sau, liền không còn có về nhà mẹ đẻ, thím thật là tưởng nàng, còn thỉnh. Thẩm Phong nói không có nói xong, Liêu Sương cũng đã minh bạch sao lại thế này, chuyện này nàng đã sớm nghĩ tới muốn tìm Tô Tĩnh Hiên hảo hảo tâm sự, nhưng một đoạn này thời gian sự tình, vội nàng căn bản là không rảnh bận tâm. Hiện giờ Thẩm Phong có thể tìm tới chính mình, hiển nhiên là kia vợ chồng son lại xảy ra chuyện gì mới là, bằng không này Thẩm Phong không có khả năng tới tìm chính mình, lại còn có để làm Thẩm Phương về nhà mẹ đẻ sự tình. Thẩm Phương từ gả cho Tĩnh Ca Nhi lúc sau, xác thật là không có hồi quá ra, nhưng Thẩm gia đối việc này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện giờ đều mấy năm qua đi, nay Thẩm Phong tội gì còn sẽ tìm chính mình, làm Thẩm Phương về nhà, thực rõ ràng là... Cô gái nhỏ nghĩ vậy nhi, hơi hơi nhíu mày gật gật đầu, mở miệng nói. Thẩm đại nhân yên tâm, bổn vương phi vội quá đã nhiều ngày, chắc chắn đi Tĩnh Ca Nhi trong phủ, đem lời nói đưa tới. Thẩm Phong vừa nghe lời này, trực tiếp lại lần nữa ôm quyền hành lễ, mở miệng lại nói, nếu vương phi đều đáp ứng rồi hạ quan, vậy chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hôm nay liền qua đi đi, thím tưởng nữ nhi tưởng khẩn đâu. Vâng! Liêu Sương nghe được Thẩm Phong lời này, trong lòng tức khắc lột bột một chút, Thẩm Phong không phải cái loại này nguyện ý lì lợm la liếm người, hiện giờ hắn có thể cứ như vậy cấp làm chính mình qua đi, vậy thuyết minh. Cô gái nhỏ không dám chậm trễ, khẽ cắn môi dưới, gật gật đầu, nói, hảo, bổn vương phi này liền công đạo một chút, qua đi nhìn nhìn, đa tạ Thẩm đại nhân. Nói xong, quay đầu bước nhanh chiều linh đường đi đến. Đi vào linh đường, tứ gia, hoàng thượng tự mình quỳ gối nơi đó túc trực bên linh cứu. Hoàng hậu quỳ gối một bên, tứ gia bên người có cái đệm hương bù, không cần phải nói cũng biết là để lại cho ai. Xuống chút nữa chính là An Hiền Vương dễ thật, Trương Tình bởi vì nàng phụ thân nguyên nhân, lúc này đang ở thiên điện hầu hạ. Văn võ bá quan tất cả đều quỳ gối nơi đó, túi đầu bi ai. Liêu Sương đi vào tứ gia bên người, quỳ xuống lúc sau, nhẹ giọng đem chính mình muốn xuất cung một chuyến ý tưởng, nói một chút. Tứ gia nghe xong nhưng thật ra không có ngăn trở. Chỉ là gật gật đầu, dặn dò nàng vạn sự cẩn thận. Tiếp theo liền đến khóc tang canh giờ, thái giám một tiếng khóc, trong phòng tức khắc tiếng khóc một mảnh. Liêu Sương nhìn này bệnh hình thức, trong lòng không khỏi thương cảm rất nhiều, thở dài đứng dậy, mang theo huyết ảnh ra linh đường, thẳng đến cửa cung đi đến. Tô gia đã nhiều ngày, kia thật đúng là náo nhiệt đun nóng náo, Tô Tĩnh Hiên từ cưới vợ lúc sau, Tô gia trên dưới bọn người hầu đều biết, này vào cửa tam mãi mãi không được sủng. Trong nhà tuy rằng nội trợ ở nàng trong tay, nhưng là đại sự tiểu tình, vẫn là yêu cầu Tam gia gật đầu mới có thể. Mấy ngày trước đây, Tam gia cư nhiên từ bên ngoài mang về tới một nữ tử này kêu tựa như, bọn hạ nhân đều kêu nàng Nguyễn Tiểu Thư, hơn nữa Tam gia đối nàng đặc biệt sủng nịch, đã nhiều ngày mỗi ngày đều túc ở bên kia, này thật đúng là rất mới mẻ chuyện này. Bọn hạ nhân tiến đến cùng nhau, trên cơ bản không có khác bắt quái, đều là chuyện này nhỏ giọng nói thầm. Lại còn có phải cẩn thận điểm nhi. Rốt cuộc nói chủ tử bắt quái, kia chính là rất lá gan phì một việc, thật muốn là bị ai cử báo, hoặc là bị quản gia bắt được đến, đánh chết đều là có khả năng. Hôm nay này Tô gia, hạ nhân cơ hồ toàn bộ tụ tập lại ở Văn Hiên Các, bởi vì tân vào cửa cái kia Huyền tiểu thư, cư nhiên đi Văn Hiên Các cấp Tam mãi mãi thỉnh an. Nay tuy rằng Tam gia còn không có cho nàng bất luận cái gì danh phận, nhưng người ta nếu có thể đi tam mãi mãi nơi đó thỉnh an, có phải hay không liền ý nghĩa này Huyền tiểu thư về sau sẽ trở thành gì thái thái. Văn Hiên Các nội, Thẩm Phương khí định thần nhàn ngồi ở chủ vị thượng, nhà ở chung. Tương đứng một nữ tử, chậm rãi nghiêng người hành lễ, sâu kín nói. Tựa như cấp tỷ tỷ thỉnh an, mấy ngày trước đây bởi vì tựa như thân mình không thoải mái, cho nên. Chương 508 thị uy. Tựa như cấp tỷ tỷ thỉnh an. Mấy ngày trước đây bởi vì tựa như thân mình không thoải mái, cho nên chậm chạp không có tới cấp tỷ tỷ thỉnh an, còn thỉnh tỷ tỷ không cần để ý. Nói xong, lại quỳ trên mặt đất, cung kính khái một cái đầu. Thẩm Phương giờ phút này đã là thực tức giận, rốt cuộc như vậy công nhiên lại đây, lại còn có như thế hào phóng gọi nàng tỷ tỷ, đây là ở thỉnh ăn sao? Này rõ ràng chính là thị uy được không? Cho dù nàng tu dưỡng ở cao, tính tình lại hảo, nhưng rốt cuộc là xuất thân gia đình giàu có. Từ nhỏ liền trải qua quá này đó cái gọi là thê thiếp tranh sủng, lục đục với nhau. Nguyên bản, nàng cho rằng liền tính Tô Tĩnh Hiên đối nàng có oán, nhưng rốt cuộc mấy năm nay không có mang về đã tới người, nhưng lúc này đầy cư nhiên. Nếu hắn đều như thế không cho chính mình bạc diện, kia chính mình cần gì phải lại vì hắn suy nghĩ, chẳng sợ cuối cùng nàng từ bỏ, rời đi Tô gia, nhưng cho dù nàng tại đây một ngày, cũng quả quyết không thể xuất hiện bị thiếp khi dễ cục diện, nàng Thẩm Phương, không thể mất mặt như vậy được. Nghĩ vậy nhi, cô gái nhỏ chậm rãi buông chén trà, nhìn trên mặt đất quỳ tựa như, lại quay đầu nhìn chính mình bà Vũ, mở miệng hỏi. Bà Vũ, đây là Tam gia muội muội sao? Bà Vũ là người phương nào, từ Thẩm Phương không có xuất thế thời điểm, cũng đã ở Thẩm gia làm việc, đi theo Thẩm nhị phu nhân như vậy nhiều năm, cái gì trường hợp không có kiến thức quá, hiện giờ chính mình từ nhỏ nhìn đến lớn tiểu thư, như vậy hỏi chuyện, nàng tự nhiên là minh bạch này dụng ý, vốn gối hành lễ một chút, vô cùng thành khẩn nói. Hồi Tam nãi nãi nói, Tam gia gia thân thích, nô tỳ tuy rằng không toàn gặp qua, khá vậy nghe nói không ít, Tam gia là Tô gia nhỏ nhất. Tỷ tỷ nhưng thật ra không ít, muội muội lại chưa từng có một cái, nửa cái. Nga. Nếu như vậy, đó là chúng ta Thẩm gia. Thẩm Phương nhướng mày tiếp tục truy vấn. Ai ra, vậy càng không có thể. Bà Vũ diễn kịch thập phần thành thạo, thằng môn lắc đầu mở miệng tiếp tục nói, nô tỳ ở Thẩm gia chính là làm hơn 30 năm, bồi tam mãi mãi đi vào Tô gia mấy năm nay, lại là không hiểu biết Thẩm gia tình huống, nhưng cho dù ngài thêm cái muội muội cũng không đến mức mấy năm liền lớn như vậy đi. Phụt. Trong phòng không biết là ai cười, chờ Thẩm Phương ngẩng đầu thời điểm, sở hữu nha đầu cơ hồ tất cả đều cúi đầu, cô gái nhỏ trong lòng ám sảng, thoạt nhìn trong nhà bọn hạ nhân, vẫn là có chút kiến thức. Vừa lòng gật gật đầu, lôi kéo trường âm nga một tiếng lúc sau, nói, nếu như vậy, tựa như tiểu thư, ngươi là như thế nào xưng hô ta làm tỷ tỷ đâu. Vẫn luôn bị lượng ở một bên tựa như, nhìn bọn họ chủ tớ hai người một đắp một sướng tư thế, trong lòng tự nhiên cũng liền minh bạch, này Tô gia đương gia chủ nãi nãi, là lại cho chính mình ra vai phủ đầu đâu. Tuy rằng nàng này trong lòng cũng không có đế, nhưng gần nhất mấy ngày, nghe Tô phủ trên dưới bọn hạ nhân bắt quái nội dung, nhiều ít cũng biết một ít, Tam gia cùng cái này Tam nãi nãi cảm tình không ra sao. Mà nhiều năm như vậy, lần đầu tiên đem nàng mang vào phủ, kêu ý nghĩa cái gì không cần nói cũng biết. Chính mình xuất thân không tốt, lại thời trẻ bị bán vào thanh lâu, nếu không phải chính mình giỏi về xảo ngôn, hoa tâm tư học sở hữu đồ vật, cũng sẽ không một sớm trở thành hoa khôi, từ đây ở thanh lâu hôn hô mưa gọi gió. Lại bởi vì giữ mình trong sạch, tú bà đối nàng cũng coi như là khách khí, cho nên ở Tam gia cùng nhân gia nói sinh ý thời điểm, chính mình làm thanh quan, vào nhà hầu hạ, lúc này mới bị Tam gia nhìn trúng, mang vào phủ. Tuy rằng Tam gia vẫn luôn đối nàng không có bất luận cái gì vượt qua hành động, mỗi đêm tuy rằng túc ở nàng bên kia, nhưng đều là ngủ ở khách phòng, rạng sáng thời điểm lại trở lại chính mình phòng, cũng không nằm ở trên giường, ngược lại là ngủ ở giêu giường phía trên. Liên tiếp mấy ngày, đều là như thế, tựa như tự nhiên là lo lắng sợ hãi. Nàng không nghĩ lại trở lại thanh lâu bên trong, một lần, hai lần, có lẽ nàng có thể chạy thoát bồi ngủ khả năng, chính là ba lần. 4 lần đâu? 5 lần? 6 lần đâu? Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên nàng hôm nay mới bị quá hóa liều, đi vào Tam mãi mãi bên này thị uy, khai cung không có quay đầu lại mũi tên, nghĩ vậy nhì, tựa như cắn cắn sau răng cấm, chậm rãi mở miệng nói. Tựa như xác thật không phải Tam gia thân thích ra muội muội, càng không phải ngài gia thân thích, tựa như là bị Tam gia từ bên ngoài mang về tới, là ngươi là cái gì đều không quan trọng. Thẩm Phương lười đến nghe nàng xả nhàn cắn nhi, câu nói kế tiếp chính mình không cần nghe, đều đoán được muốn nói chính là cái gì, nếu nha đầu này như thế không thành thật, vậy không trách chính mình, cười khẽ một chút, tiếp tục nói. Nếu là Tam gia mang ngươi tiến vào, vậy ngươi phải hảo hảo hầu hạ Tam gia là được, hảo hảo chăm sóc Tam gia ăn, mặc, ở, đi lại, đến nỗi kêu này thành tỷ tỷ, ngươi không cảm thấy ngươi không nên kêu sao. Tam gia mang ngươi vào phủ. Đơn giản chính là muốn cái nha đầu hầu hạ tôi, ngươi đã là cái nha đầu, ngươi cho rằng ngươi có tư cách quản ta kêu tỷ tỷ sao. Như vậy không quy củ nhưng không thành, bất quá niệm ở ngươi là vi phạm lần đầu, lần này liền tính, lại có lần sau, đừng trách ta mãi mãi ta đối với ngươi tiến hành gia pháp. Tiếng nói vừa dứt, tựa như tự nhiên là không muốn, nguyên bản trong lòng kia ti khiếp đảm, lại nghe Thế Tịch lời nói khi, cũng tức khắc không còn sót lại chút gì, nha đầu. Nếu nàng chỉ là bị Tam gia mang tiến vào nha đầu, kia vì sao còn sẽ cho nàng phái người hầu hạ, còn sẽ cho nàng một cái sân cư trú. Đây là nha đầu nên có sinh hoạt. Tam mãi mãi lời này sai rồi. Tựa như trực tiếp phản bác nói, vẻ mặt quật cường nhìn chằm chằm Thẩm Phương, không cam lòng yếu thế. Nga! Như thế nào lời này sai rồi, ngươi nói một chút đi. Thẩm Phương chờ chính là những lời này, không cấm nhướng mày tiếp tục hỏi. Tựa như rõ ràng không biết chính mình thượng bộ, đứng thẳng sống lưng, sau đó ngạnh cổ, nói, tựa như tuy rằng xuất thân không cao, nhưng cũng là giữ mình trong sạch cô nương ra, Tam gia nhìn chúng tựa như, đem tựa như mang vào phủ trung, lại bá nha đầu hầu hạ, lại làm ta trụ một cái sân, này như thế nào có thể là đem tựa như coi như nha đầu đâu. Không lo làm nha đầu, ngươi cảm thấy ngươi là cái gì? Thẩm Phương tiếp tục truy vấn, bàn tay trắng bưng chén trà, chậm rãi uống. Ta là tựa như trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là không biết nên nói như thế nào, hơi hơi nhíu mày nuốt hạ nước miếng, mãn đầu góc hổ nháo. Đúng vậy, nàng là cái gì a? Nhân gia Tam mãi mãi hỏi lời này đúng vậy. Nếu là nàng tự nhận chính mình gì thái thái, nhưng Tam gia cũng không có hứa hẹn quá, này mấy tuy rằng tự xưng là gì thái thái, những cái đó hạ nhân khẳng định sẽ không phản bác cái gì, nhưng là làm nàng một cái nữ nhi ra. Công nhiên thừa nhận cái kia thân phận, như thế nào nàng đều không mở miệng được. Ủy khuất, không cam lòng, oán giận. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ nảy lên trong lòng, hốc mắt từng đỏ, nước mắt trực tiếp biểu ra tới. Thẩm Phương thấy nàng như thế, cười lạnh một chút không có lên tiếng, bất quá trong lòng nhưng thật ra rất đồng tình nàng. Chính mình còn chưa nói cái gì tàn nhẫn lời nói đâu, liền vẫn như cũ đem nàng cấp lộng khóc, này nếu là thật sự nói điểm gì. Nha đầu này còn không được thắt cổ. Không có cái kia kim cương, ôm cái gì đồ sứ việc đâu, nên a. Thở dài lắc đầu, vừa muốn mở miệng nói chuyện, nha đầu từ bên ngoài đi đến, vốn gối hành lễ, nói. Tam nãi nãi, Duệ thân vương phi tới. Chương 509 cứu mạng. Tam nãi nãi, Duệ thân vương phi tới. Thẩm Phương vừa nghe Liễu Xương tới, hơi hơi túc hạ mày, sau đó sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, thỉnh vương phi đi phòng khách. Tốt nhất trà hầu hạ là nha đầu lĩnh mệnh ốn gối hành lễ, xoay người rời đi. Thẩm Phương nhìn quỳ trên mặt đất tựa như, bất đắc dĩ mở miệng nói, ngươi về trước ngươi sân đi, hảo hảo hầu hạ Tam gia, ta còn có việc nhi. Nói xong, đứng dậy trực tiếp đi phòng khách, căn bản không có xem cái kia tựa như liếc mắt một cái. Hôm nay Duệ thân vương phi đột nhiên đến thăm, nàng thật đúng là rất ngoài ý muốn, rốt cuộc Thái Hậu qua đời, trong cung báo tang ra tới. Lúc này công phu, Vương Phi hẳn là ở trong cung túc trực bên linh cứu mới là, như thế nào đột nhiên liền tới đến nàng bên này đâu. Thẩm Phương tuy rằng nghi hoặc, bất quá vẫn là bước nhanh đi hướng phòng khách, sở dĩ không làm Liễu Xương đi vào hậu trạch, rốt cuộc vẫn là tưởng cấp Tô Tĩnh Hiên lưu chút bạc diện, này nếu là làm Liễu Xương biết, hắn mang theo nữ tử trở về, hơn nữa tên kia nữ tử vẫn là cái không thành thật chủ nhân, phòng trừng này nhị cô tỷ đến tạc miếu A. Liên tính nàng giờ phút này đối Tô Tĩnh Hiên đã có chút thất vọng, nhưng rốt cuộc việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Nghĩ vậy nhi, cô gái nhỏ bước nhanh đi vào phòng khách, thấy Liêu Xương lúc sau, đi đến nàng trước mặt, nghiêng người cùng kính hành lễ, nói. Cấp vương phi thỉnh an. Đứng lên đi. Liêu Xương duỗi tay nâng dậy Thẩm Phương, đánh giá cẩn thận một chút, mở miệng hỏi, gần nhất trong phủ nhưng có phát sinh chuyện gì như sao? Không có a. Thẩm Thẩm phán ra vẻ thoải mái mà trả lời, vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng, lại nói, nhị tỷ như thế nào đống nhiên hỏi như vậy? Nhưng có chuyện gì như sao? Hôm nay ngài tới ta còn có chút kinh ngạc đâu, Thái Hậu không phải. Thẩm Phương nói mặt sau, thanh âm là càng ngày càng nhỏ, này trong lòng càng thêm gõ phồng lên. Đặc biệt là đương nàng thấy Liêu Xương kia màu đen giống nhau mặt, theo bản năng nuốt hạ nước miếng, cẩn thận nhìn chằm chằm nàng. Đến nỗi Liêu Xương. Giờ phút này trong lòng tự nhiên là hòa đại, nếu nàng có thể lại đây, nếu nàng có thể hỏi nhưng có chuyện gì nhi phát sinh, cũng đã thuyết minh nàng đã nắm giữ cái gì tin tức. Nhưng nha đầu này không chỉ có không nói, còn ý đồ giấu giếm, thật sự không biết rốt cuộc là nên yên tâm hay là nên thượng hỏa.